Hủy Diệt cùng Sát Lục, Hỏa Long cùng Hắc Long, lúc này Lăng Tiêu, quả thực thì là hoàn toàn mâu thuẫn tập hợp thể. Thân thể của hắn một nửa là quang minh thánh khiết, một nửa kia lại là cực độ hắc ám tà ác. Ngang, to lớn Hỏa Long cùng Hắc Long phát ra kinh người tiếng gầm gừ, cái kia con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Đệ Thất Sát Tinh, nhìn chằm chằm quái vật kia. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu phần lưng xuất hiện một đôi vũ rực. Một nửa là mặt trăng, một nửa là xích dương. Hai loại sức mạnh không ngừng mà tràn vào nhật nguyệt này thần dực bên trong. Lăng Tiêu thân thể, tắm rửa tại sở hữu nguyên tố tẩy lễ bên trong. Cái này tình huống như thế nào a? Đồng thời sử dụng hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt động thiên lĩnh vực. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Tông Dục Tinh Tuyệt nhíu nhíu mày nói. Ha ha, đây chính là người có chỗ không biết. Tại tội thành thời điểm, Lăng Tiêu đồng dạng đồng thời thi triển hai loại kiếm vực. Chỉ bất quá không có hôm nay uy lực kinh khủng như thế a. Lúc này mới qua bao lâu a? Tiểu gia hỏa này thực lực, coi là thật tấn thăng đến khủng bố như thế. Trường Nhạc lão tổ ha ha vừa cười vừa nói. Hắn đối với Lăng Tiêu vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, tại tội thành thời điểm như thế, hôm nay y nguyên như thế. Hắn thấy, Lăng Tiêu tư chất, tuyệt đối là cổ kim thứ nhất, cho dù là ngày xưa nhân vương, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt tiểu tử này. Nếu như tiểu tử này có thể chân chính trưởng thành, như vậy ôm bắp đùi của hắn, Trường Nhạc tiên đảo còn có thể phát triển được tốt hơn. Hai đầu thần long gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên ma. Ba song trong ánh mắt, đều lộ ra vô cùng điên cuồng cùng khát máu thần thái. Lăng Tiêu trong đôi mắt, làm theo lộ ra bế nghệ hết thảy bá khí. Đem thực lực bạo phát đến trình độ như vậy, Lăng Tiêu đã có lòng tin tuyệt đối đem Đệ Thất Sát Tinh triệt để giết chết. Ngươi không phải kích phát thiên ma huyết mạch sao? Vậy ta liền đem ngươi triệt để vỡ nát đi, bởi như vậy, ngươi còn có muốn phục sinh sao? Chết, lúc này Đệ Thất Sát Tinh, không có hoảng sợ. Trong mắt của hắn, chỉ có sát lục. Theo trong miệng rít lên một tiếng, cái kia to lớn màu đen cánh thịt đập đánh nhau, trong nháy mắt cuồng phong tàn phá bừa bãi, hắc thủy hồ trên sóng lớn tung bay, trên mặt đất cát bay đá chạy, quả thực như là quái thú buông xuống. Qua, Lăng Tiêu hai tay chỉ hướng Đệ Thất Sát Tinh, Hỏa Long cùng Hắc Long đồng thời thoát ra ngoài, một đầu là Hủy Diệt Quang Minh kiếm biến thành, mặt khác một đầu là Sát Lục Hắc Ám kiếm biến thành. Đều có được cực đoan lực lượng kinh khủng, ầm ầm, bên trong thiên địa không gian đột nhiên xé rách vặn vẹo, kinh khủng va chạm thương tổn ở trong hư không sinh ra. Hai đầu thần long cùng một đầu thiên ma đụng vào nhau, chỗ sinh ra lực phá hoại, quả thực đáng sợ. Để trong phạm vi mấy trăm dặm sở hữu yêu thú đều nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, không dám chạy trốn chạy. Lăng Tiêu kiếm vực, thực sự thật cường đại, đối mặt hoàn mỹ huyết mạch Đệ Thất Sát Tinh, thế mà mảy may cũng không lùi bước. Chống đỡ Lăng Tiêu người, cả đám đều hưng phấn dị thường. Bọn họ vốn cho rằng Đệ Thất Sát Tinh một lần nữa phục sinh về sau, chính là Lăng Tiêu tử kỳ. Thế nhưng là bây giờ nhìn, muốn giết chết Lăng Tiêu, chỉ sợ thật không có dễ dàng như vậy. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Đệ Thất Sát Tinh tiếng gầm gừ càng ngày càng vang, trên thân thể hắc khí bao phủ. Hiến tế, theo thanh âm của hắn vang lên, phía dưới lại có mấy trăm tên võ giả bị Đệ Thất Sát Tinh một ngụm nuốt vào, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau cùng lại triệt để không có tiếng âm. Những cái kia võ giả là bởi vì không tin Lăng Tiêu, mà vứt bỏ Lăng Tiêu người. Lúc này thì bọn hắn, không biết trong đầu nên đến cỡ nào hối hận. Hiến tế về sau, Đệ Thất Sát Tinh lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, tựa hồ có đột phá hai đầu thần long ngăn cản xu thế. Lăng Tiêu mi đầu, hơi nhíu nhăn, cái này Đệ Thất Sát Tinh tu luyện cái gì cầu thí công pháp, cư nhiên như thế tàn nhẫn, cho dù hắn cũng không đồng tình những bị đó hiến tế võ giả, thế nhưng là loại này công pháp, vẫn là để hắn cảm giác được một loại chán ghét. Ngươi nghĩ như vậy giết ta? Vậy ta thì trước hết là giết ngươi đi. Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh vang lên, phía sau nhật nguyệt thần dực thay đổi càng thêm to lớn. Trên bầu trời, chói mắt xích dương phảng phất muốn bị chỉnh cái kéo xuống đến. Đại lượng quang mang không có không keo kiệt mà chút xuống đến cái kia vũ rực phía trên. Ngươi không giết chết được ta, Đệ Thất Sát Tinh cười lạnh nói. Thử một chút thì biết, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên làm một kiện để rất nhiều người đều không nghĩ tới sự tình. Hôm qua, ra lệnh một tiếng, màn đêm buông xuống, mặc dù chỉ là chung quanh mấy chục mét không gian phát sinh biến hóa, thế nhưng là loại này quỷ dị tình hình, vẫn là lại một lần để vô số võ giả há to mồm. Màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu cùng Đệ Thất Sát Tinh đều bị hắc ám bao phủ, cho dù là mạnh như Cơ Nhược Long bọn người, cũng vô pháp xem thấu cái này trong bóng tối đến tột cùng có cái gì dị dạng. Chương 1452, trong màn đêm sát lục. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ không biết hắc ám là thiên ma huyết mạch thích nhất sao? Đám võ giả kinh ngạc sau khi, đều bị Lăng Tiêu cách làm này làm cho hồ đồ. Sau một khắc, cái kia trong màn đêm tà ác khí tức âm xâm càng thêm nồng đậm. Ô Nha nữ vương khóe miệng, lại một lần hiển hiện tươi cười đắc ý. Nàng tuy nhiên không hiểu Lăng Tiêu cái kia ngu xuẩn tiểu tử tại sao muốn làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, nhưng cường đại như thế âm u tà ác khí tức, trừ đệ thất sát tinh bên ngoài, không có người còn có thể phát ra. Khí tức kinh khủng, để rất nhiều tu vi tương đối thấp võ giả toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt. Quá tà ác, quá kinh khủng, đó là một loại có thể làm cho người sụp đổ hoảng sợ. Đáng tiếc, tiểu tử kia đột nhiên đầu thì tú đậu, thế nào sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Băng Phượng tộc lão tổ cũng là lắc lắc đầu nói, hắn thấy, theo một cái nắm giữ thiên ma huyết mạch võ giả chiến đấu, còn cố ý chế tạo ra loại này có thể bình phong tránh quang minh màn đêm. Đây chính là ngu xuẩn, trừ ngu xuẩn, không có gì có khác giải thích. Nhưng mà càng giải Lăng Tiêu Chu Vân nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Lăng Tiêu vừa rồi song kiếm đều xuất hiện, cái kia hắc ám ma kiếm hóa thành hắc long, khủng bố khí tức âm xâm tuyệt đối không thua bởi đệ thất sát tinh. Hắn làm như thế, nhất định có lý do của hắn. Nhưng mà giống như hắn ý nghĩ cũng không có nhiều người. Nhất là hắc nha đế quốc võ giả nhóm, từng cái trên mặt đều lộ ra khinh miệt nụ cười. Thiên ma huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh đệ thất sát tinh, liền xem như so với hắn tu vi cao hơn võ giả, cũng không dám trong bóng đêm cùng hắn giao thủ. Nguyên cớ bọn họ bây giờ chờ đợi, cũng là Lăng Tiêu thi thể bị từ cái kia trong màn đêm ném ra. Không, có lẽ căn bản liền xương vụn đều không thừa. Hoàn toàn thiên ma biến hóa đệ thất sát tinh, nhưng là sẽ ăn người. Giống. Bỗng nhiên, vang dội tiếng giống từ cái kia trong màn đêm truyền ra. Cái kia màn đêm đen kịt, cũng bởi vậy sinh ra một số gợn sóng, phảng phất muốn vì vậy mà vỡ nát. Chẳng qua sau một lát, màn đêm khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là nghe được cái kia tiếng giống người, đều hiểu, đó là đệ thất sát tinh tiếng giống. Loại kia tiếng giống, lúc ở bên ngoài liền đã từng có rất nhiều lần. Chỉ bất quá lần này, giống trong tiếng lại lộ ra một cỗ mãnh liệt nôn nóng cùng bất an, thậm chí còn có chút phẫn nộ cùng không thể tin. Chuyện gì xảy ra, Ô Nha nữ vương cũng sửng sốt, đệ thất sát tinh thanh âm, nàng sẽ không nghe lầm, thế nhưng là thế mà phát ra như thế hoảng sợ tiếng giống, nàng lại không thể lý giải. Hắc Nha đế quốc còn lại võ giả, cũng đều sửng sốt, trên mặt nguyên bản tự tin hoàn toàn hóa thành lo lắng. Băng Phượng tộc lão tổ cũng kinh ngạc nhìn về phía đêm đó màn, ý đồ bằng vào chính mình cường đại linh hồn lực thấm vào. Chỉ tiếc không dùng, đêm đó màn quá cổ quái, mênh mông bát ngát, liền phảng phất vô tận vũ trụ. Linh hồn lực một khi thả ra ngoài, cơ hội sinh ra tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Liền hắn loại lão gia hỏa này đều kém chút xảy ra chuyện. Hắn hoảng sợ đem linh hồn lực rút ra, tiểu tử này vũ hồn, có chút kết quả. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đối với Lăng Tiêu hứng thú, càng phát nồng hậu dày đặc. Đúng lúc này, cái kia khủng bố khí tức âm xâm nhảy lên tới cực hạn, mọi người thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong màn đêm một cái bóng đen to lớn. Cái kia đến tột cùng là cái gì, không ai có thể đoán được. Bởi vì hắc ảnh quá mức mơ hồ. Thế nhưng là trong bóng đen ẩn chứa khủng bố mà âm trầm lực lượng, cũng tuyệt đối là thật sự. Lần này, không còn là tiếng giống, mà chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ, thậm chí còn có hay không trợ cùng thê lương. Phảng phất nhìn thấy chính mình bi kịch vận mệnh, mà lại bất lực qua cải biến, loại kia buồn bã, nghe được rất nhiều người đều trong đầu phát run. Tựa như là đệ thất sát tinh tiếng kêu thảm thiết chuyện gì phát sinh? Không biết chẳng lẽ đệ thất sát tinh ở bên trong gặp được cái gì đáng sợ quái vật? Quái vật gì bên trong trừ Lăng Tiêu bên ngoài, còn có người khác. Chẳng lẽ Lăng Tiêu cũng có cái gì huyết mạch lực lượng sao? Hồ đồ, tất cả mọi người hồ đồ. Hắc Nha đế quốc võ giả làm theo là hoàn toàn xa vào đến ngốc trệ cùng không hiểu trạng thái bên trong. Ô Nha nữ vương sắc mặt, biến đến mức dị thường khó coi. Ngu ngốc đều biết trong màn đêm xảy ra chuyện gì, thế nhưng là cái kia kinh khủng màn đêm nhưng lại không biết là cái gì tạo thành. Thế mà bằng vào âm dương cảnh võ giả linh hồn lực cũng vô pháp đem xua tan. Ác ma, ngươi mới thật sự là ác ma. Không đừng có giết ta Thanh âm im bặt mà dừng. Màn đêm cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Lúc này tràng diện, quỷ dị tới cực điểm. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màn đêm đen kịt, đều muốn biết bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đêm qua, Lăng Tiêu âm thanh vang lên, ban đêm dần dần tán đi, mọi người rốt cục nhìn thấy cái kia trong màn đêm tình cảnh. Một thiếu niên, bá khí 10 phần mà ngồi ở chỗ đó, ngồi tại một bộ cao 7-8 mét trên thi thể. Trong tay bưng lấy một khối tử sắc tinh thạch một dạng đồ vật, khóe miệng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đó là thiên ma tinh thạch, đúng, thiên ma tinh thạch lại gọi ma hạch, bày biện ra tử sắc dạng tinh thể, lộ ra cường đại hắc ám thuộc tính lực lượng. Sẽ không sai, các ngươi mau nhìn, cái kia đệ thất sát tinh ở ngực. Mọi người phát hiện, đệ thất sát tinh trên ngực có một cái cửa hang lớn. Bên trong ma tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt của mọi người lấp lóe, biểu lộ phức tạp cực điểm. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, có mừng rỡ, cũng có sợ hãi. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đệ thất sát tinh đến cùng thấy cái gì, vì sao lại hô to ác ma? Gia hỏa này thật đáng sợ, đánh chết ta cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, thế mà đem thiên ma huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh đệ thất sát tinh ma tinh cho sinh sinh rút ra. Đúng vậy a, quả là nhanh đem ta hả đi tiểu. Nhìn lấy này bá khí 10 phần, lại lộ ra mấy phần tà khí thiếu niên, rất nhiều võ giả trong lòng đều sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Bọn họ căn bản không biết Lăng Tiêu là làm sao giết chết đệ thất sát tinh. Thế nhưng là Lăng Tiêu trong tay khối kia to lớn ma tinh, nhưng nói rõ hết thảy. So với đệ thất sát tinh, tên này càng giống ác ma. Hắc Nha đế quốc võ giả, không thể tin tưởng đây là sự thực. Ô Nha nữ vương cũng không thể nào tin nổi. Nếu như nói trước đó Lăng Tiêu đánh giết thiên ma huyết mạch không có hoàn toàn giác tỉnh đệ thất sát tinh, bọn họ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ thực sự không thể tiếp nhận a. Thiên ma huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh đệ thất sát tinh, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Loại kia khủng bố có thể làm cho Long Hoàng bảng trên rất nhiều võ giả đều cảm thấy run rẩy. Có thể Lăng Tiêu cũng là đem hắn giết, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có rất nhẹ nhàng. Trên thân trừ mấy đạo không có ý nghĩa vết thương bên ngoài, vậy mà cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Kẻ muốn giết ta, tốt nhất có gánh chịu cái này hậu quả chuẩn bị. Lăng Tiêu không nói gì, có thể nét mặt của hắn lại tại nói cho tất cả mọi người. Muốn giết hắn, liền có thể sẽ chết ở trong tay của hắn. Cái này ma tinh không sai, ta thì bất đắc dĩ thu. Lăng Tiêu vẫn như cú vững vàng ngồi tại đệ thất sát tinh trên đầu, trong tay đầu bưng lấy cái kia to lớn ma tinh, nhìn nước bọt đều nhanh chảy ra. Chương 1453, vô sỉ sa luân chiến. Tại người ngoài xem ra, đây là một cỗ thi thể, thế nhưng là chỉ có Lăng Tiêu biết, cỗ thi thể này nội bộ đã hoàn toàn bị kiếm khí của hắn hủy hoại. Hắn không chỉ là muốn thu đệ thất sát tinh ma tinh, còn muốn đem thân thể của người này triệt để phá hủy, nếu như vậy, đối phương mới không dính lại lần nữa phục sinh. Giang giác, Lăng Tiêu thế mà mở to miệng, đem cái kia ma tinh cắn nát, cứ như vậy từng ngụm mà ăn hết. Hắn không muốn sống sao? Cái kia ma tinh bên trong ẩn chứa chính là vô cùng đáng sợ hắc ám lực lượng. Trừ phi tên kia cũng là ác ma, mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn nghĩ đến đệ thất sát tinh trước khi chết kinh hô. Cái này Lăng Tiêu, có thể hay không thực sự căn bản cũng không phải là nhân loại, mà chính là nhất tôn ác ma đáng sợ đâu. Giang giác, nhấm nuốt ma tinh thanh âm đang không ngừng vang lên, trong không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng khí tức một ngạt. Hắc Nha đế quốc võ giả nhóm triệt để giận, Lăng Tiêu đây là tại khiêu khích bọn họ. Thế mà ở ngay trước mặt bọn họ ăn đệ thất sát tinh ma tinh, cái này để bọn hắn như thế nào có thể chịu được. Mẹ tôn, để cho ta đi giết hắn đi, Cưu Ma Chí ngôn hô, nhìn thấy Lăng Tiêu giết chết đệ thất sát tinh, hắn phảng phất lại vang lên Thiếp Mộc Nhi mục đồ bị giết sự tình. Phẫn nộ của hắn, lại một lần tích lũy, ta qua, một cái băng lãnh giữa lại lộ ra trùng thiên sát ý thanh âm sau lưng Cưu Ma Chí ngôn vang lên. Thứ sáu sát tinh, mạnh hơn đệ thất sát tinh. Cho dù đệ thất sát tinh thiên ma huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, cũng không bằng thứ sáu sát tinh. Điểm này, Hắc Nha đế quốc người rất rõ ràng, toàn bộ thần hoàng đại lục phần lớn võ giả đều rất rõ ràng. Thế nhưng là có rất ít người biết, thứ sáu sát tinh cùng đệ thất sát tinh là một đôi người yêu. Thứ sáu sát tinh là nữ nhân, tuy nhiên nàng một mực che mặt mũi của mình, nhưng quen thuộc nàng người, đều biết nàng ưa thích đệ thất sát tinh, hai người thậm chí còn từng có cá nước thân mật. Lăng Tiêu giết đệ thất sát tinh, nàng làm sao có thể đầy đủ ngồi yên không lý đến. Nữ vương bệ hạ, người kia, chỉ có thể ta đi giết, tuy nhiên vương tử điện hạ tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã không thua bởi ta, nhưng là ngài biết ta theo đệ thất sát tinh quan hệ. Thứ sáu sát tinh nói chuyện rất chậm, rất có trật tự, tựa hồ là một cái vô cùng tỉnh táo người. Cái nha đầu này, ta cũng không nguyện ý trêu chọc, rất phiền phức. Bỉ Ngạn Tiên Đảo trận liệt bên trong, Tông Dục Hoàng Tuyền nhíu nhíu mày nói. Đã từng, hắn cũng muốn lấy được nữ nhân này, kết quả ăn thiệt ngầm. Mặc dù nói thứ sáu sát tinh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là cái nha đầu này lại có một hạng vô cùng khiến người ta khó chịu năng lực, làm không cẩn thận thì phải ăn thiệt thòi. Thứ sáu sát tinh đồng dạng nắm giữ huyết mạch lực lượng, mà lại sớm hơn thời điểm liền đã hoàn mỹ giác tỉnh. Nàng là hồn tộc người, nàng vũ hồn có thể cùng huyết mạch hoàn mỹ phù hợp, bộc phát ra kinh người lực lượng đáng sợ. Cơ Hoàng Thiên cũng nhíu nhíu mày, nếu như nói hắn không nguyện ý gặp được cái gì địch nhân, như vậy cái này thứ sáu sát tinh tuyệt đối xem như một cái. Am hiểu linh hồn công pháp võ giả, đều rất khó đối phó, rất phiền phức. Lăng Tiêu lần này, thực sự là chết chắc, thứ Doco 1 STM 6 sát tinh mặt ngoài thực lực có lẽ mạnh hơn đệ thất sát tinh không bao nhiêu, nhưng linh hồn của nàng lực lại đủ để cho Lăng Tiêu rơi xuống địa ngục. Cưu Ma Chí Ngôn nhìn thứ sáu sát tinh nhất nhãn, gật đầu nói, tốt a, người đi, so ta càng thích hợp. Hắn biết, chính mình tuy nhiên thiên phú mạnh hơn, tại Long Hoàng tuyển bạt đến thời điểm, chỉ sợ thực lực là muốn áp đảo thứ sáu sát tinh phía trên, thế nhưng là thứ sáu sát tinh linh hồn lực lượng lại một mực để hắn kiêng rẻ không thôi. Bản vương cũng đồng ý, Ô Nha nữ vương cũng gật gật đầu, đồng ý, đa tạ. Thứ sáu sát tinh đi ra trận liệt, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Lăng Tiêu. Nhãn thuật sao? Lăng Tiêu chính mình nắm giữ thái cực nhãn, cho nên đối với nhãn thuật loại bí thuật này là phi thường mẫn cảm. Nhìn cái này thứ sáu sát tinh, hẳn là một cái kỹ xảo hình võ giả, đối phó, tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng. Nhưng nếu như vậy liền muốn để hắn đi vào khuôn khổ, để hắn e ngại, còn chưa miễn quá sớm một số. Truyền tống trận đại khái nhanh bố trí tốt, ta cũng không có tất muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Lăng Tiêu rất rõ ràng, những thứ này cái gọi là đại thế lực đều rất vô sỉ. Một cái không phải là đối thủ của ngươi, khẳng định sẽ thay nhau ra trận. Đừng nói Lăng Tiêu vô pháp làm đến vô địch, liền xem như tránh thức vô địch, chỉ sợ cũng phải bị Sa Luân chiến thuật cho mài chết. Bởi vậy, hắn mới sẽ không ngốc không sót mấy cái mà tiếp tục chờ chiến đấu đâu, chỉ cần trốn vào rừng nhiệt đới, bằng vào năng lực của hắn, cái kia mấy cái đại thế lực cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Hắc Nha đế quốc, thật đúng là phải là đầy đủ vô sỉ. Các ngươi không bằng cùng tiến lên tính toán, cũng tiết kiệm ta từng cái đối phó. Lời này nghe giống như là cuồng vọng kêu gào, trên thực tế lại là nồng đậm đến trào phúng. Đệ thất sát tinh bị giết, thì phái thứ sáu sát tinh đi ra, cái kia thứ sáu sát tinh bị giết, có phải hay không còn muốn phái thứ năm sát tinh a? Thẳng đến giết chết Lăng Tiêu mới thôi, cách làm này, đích thật là làm người chỗ khinh thường. Ngươi sợ, Ô Nha nữ vương cười lạnh nói, ha ha, ngươi không cần kích ta mẹ nó lại không phải người ngu. Muốn ta cùng với nàng đánh cũng được, nhưng ngươi nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người lập xuống hứa hẹn. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi không có tư cách theo bản vương bàn điều kiện. Ô Nha nữ vương khinh thường nói, cái kia nếu là bản đảo người muốn nói với ngươi điều kiện đâu? Các ngươi chẳng lẽ thực sự muốn giống Lăng Tiêu nói như vậy, dùng vô sỉ Sa Luân chiến giết chết Lăng Tiêu a? Thiên Bồng Tiên Đảo đảo chủ Chu Thiên Lâm đứng ra nói ra. Chu Thiên Lâm tuy nhiên ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng thực lực của hắn sẽ không thua Ngũ Tiên Đảo bất luận một vị nào đảo chủ. Nguyên cớ hắn là phi thường có phân lượng, Ô Nha nữ vương có thể không cân nhắc Lăng Tiêu, nhưng là nàng nhưng lại không thể không cân nhắc Chu Thiên Lâm. Đã Chu đảo chủ nói chuyện, cái kia tiểu tử ngươi nói một chút, muốn ta lập xuống cam kết gì? Ô Nha nữ vương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Rất đơn giản, nếu như ta đánh bại thứ sáu sát tinh, các ngươi không cho phép lại ra tay với ta. Bằng không mà nói, thì muốn biến thành rùa đen tên khốn kiếp. Lăng Tiêu chỉ thiên, vừa cười vừa nói. Huyền giới thế nhưng là có biện pháp làm theo địa phương, thề phải vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi vi phạm lời thề, đó là thực sự biết ứng nghiệm trừng phạt. Cái kia không có khả năng, bản vương chỉ có thể đáp ứng tại Thánh Triều Tiên Đảo Thượng, tuyệt đối sẽ không lại ra tay với ngươi. Ô Nha nữ vương lắc lắc đầu nói. Được, theo ý ngươi, Lăng Tiêu đáng lẽ cũng không có trông cậy vào Hắc Nha đế quốc biết tùy tiện buông tha mình. Hắn đưa ra điều kiện như vậy, đương nhiên chỉ là giao giá trên trời mà thôi, chờ lấy đối phương trả tiền ngay tại chỗ a. Ngươi làm một kiện chuyện không có ý nghĩa. Thứ sáu sát tinh chậm rãi hướng đi Lăng Tiêu, đồng tử bỗng nhiên biến sắc, nguyên bản màu đen biến thành màu đỏ, mà lại bày biện ra cổ quái hoa văn, liền phảng phất tam diệp thảo, nhưng là đó là màu đỏ tam diệp thảo, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ồ, Lăng Tiêu cười hỏi, làm sao mà biết? Bởi vì ngươi phải chết. Nguyên cớ vô luận nữ vương bệ hạ đối với ngươi làm ra loại nào hứa hẹn, kết quả cũng giống nhau. Cái kia chưa hẳn thấy. Lăng Tiêu cười cười, tựa hồ trên đời này liền không ai có thể đầy đủ để chuyện hắn lo lắng. Chương 1454, cực xấu cùng cực đẹp. Đối mặt đệ lục sát tinh cao thủ như vậy, rất nhiều người chỉ sợ đã nơm nấp lo sợ. Thế nhưng là Lăng Tiêu gia hỏa này, lại có thể cười được. Chẳng lẽ hắn thực sự không hề sợ hãi chút nào sao? Cái này đệ lục sát tinh khẳng định là mạnh hơn đệ thất sát tinh. Cho dù là tại thần hoàng đế quốc, hoàng tử bài danh bị đế quân bài bố địa phương, bài danh cũng giống vậy là có kỳ ý nghĩa. Huống chi Hắc Nha đế quốc thất sát tinh bài danh, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ thay đổi, cũng là lấy thực lực đến sắp xếp. Ngươi rất tự tin, chỉ tiếc tự tin có đôi khi ngược lại sẽ hại ngươi. Đệ lục sát tinh lạnh lùng cười cười, trong mắt trái, màu đỏ tam diệp thảo bỗng nhiên xoay tròn, một cỗ quỷ dị linh hồn chi lực đột nhiên đánh úp về phía Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được cực độ nguy hiểm. Thân hình của hắn bỗng nhiên lấp lóe, tật quang thần hành thi triển ra, hướng phía truyền tống trận phương hướng di động xa vài trăm thước. Mà những theo đó theo hắn võ giả nhóm, cũng đã hướng phía đó di động rất dài khoảng cách. Tiểu tử ngươi sẽ còn sợ tiểu nha đầu kia nhãn thuật. Nguyên Tôn thanh âm tại Lăng Tiêu trong đầu vang lên, sợ cũng không sợ, không khỏi có ý tứ, ta muốn nghiên cứu một chút, chẳng qua sư tôn, truyền tống trận bố trí tốt sao? Lăng Tiêu hỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cũng có thể sử dụng, không xem qua đánh dấu thế nhưng là rừng nhiệt đới chỗ sâu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt à, cái này rừng nhiệt đới chỗ sâu nghỉ lại lấy sinh vật hết sức khủng bố, ta cảm giác so mấy cái kia đảo chủ còn đáng sợ hơn. Nguyên Tôn nhắc nhở, đây chẳng phải là vừa rời đi hang sói, lại vào miệng cọp. Lăng Tiêu vẻ mặt đau khổ nói, thế thì không nhất định, cái kia sinh vật cần phải đang ngủ say bên trong, ngươi với hắn mà nói, cũng là một con ruồi mà thôi, chỉ cần đừng quấy rầy hắn, sẽ không có nguy hiểm gì. Nguyên Tôn nói ra, vậy được rồi, đã dạng này, thì lựa chọn truyền tống đi. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn cùng Nguyên Tôn đối thoại, hoàn toàn là sử dụng linh hồn lực trao đổi, nguyên cớ theo người ngoài, cũng không có chỗ nào khả nghi. Lăng Tiêu kỳ thực cũng không e ngại đệ lục sát tinh, bởi vì hắn hoàn toàn là cái này đệ lục sát tinh khắc tinh. Đối phương am hiểu, đơn giản là linh hồn công pháp. Mà của hắn linh hồn lực, so mặt ngoài thực lực càng cường hãn hơn. Chỉ là hắn một khi giết đệ lục sát tinh, như vậy muốn đối mặt càng nhiều phiền phức, nguyên cớ hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là thoát đi cái địa phương quỷ quái này, sau đó trước tiên đem thể nội thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma giải quyết. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần có thể đem cái kia hai loại chiến ý hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, như vậy thực lực của hắn còn sẽ có một lần tăng lên nhanh như gió. Ô nha nữ vương, người cái này đệ lục sát tinh lại là hồn tộc người, linh hồn này công pháp quỷ dị khó lường, vô cùng cường đại, không cẩn thận, liền có thể sẽ trúng chiêu, để cho nàng đi đối phó Lăng Tiêu, không cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to sao. Chu Thiên Lâm vừa cười vừa nói, công khai tán dương đệ lục sát tinh, kỳ thực ngầm lại là nhắc nhở Lăng Tiêu cái này đệ lục sát tinh nên như thế nào qua đề phòng. Chỉ là cho đến bây giờ, đệ lục sát tinh còn có chưa biểu hiện ra huyết mạch cùng vũ hồn chân chính lực lượng, Chu Thiên Lâm muốn nói thêm tỉnh hai câu đều làm không được. Chu đảo chủ, người không cần uổng phí tâm cơ, linh hồn công pháp mặc dù biết được, cũng giống vậy khó mà đề phòng, đây mới là nó chỗ đáng sợ. Ô nha nữ vương khinh thường cười lạnh nói. Lăng Tiêu xông Chu Thiên Lâm ôm quyền nói, Chu đảo chủ, tuy nhiên không biết ngài nữ nhi là ai, nhưng vẫn là đa tạ Chu đảo chủ. Chu Thiên Lâm nói Lăng Tiêu cứu nữ nhi của hắn. Thế nhưng là Lăng Tiêu đã cứu nữ hài tử cũng không phải là một cái hai cái, làm sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Hắn có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, chẳng qua theo Chu Thiên Lâm, lại là ân cứu mạng, hôm nay đặc biệt đến giúp Lăng Tiêu giải vây, cũng coi là tri ân đồ báo. Người này, không sai. Lăng Tiêu, ngươi dám nhìn con mắt của ta sao? Đệ lục sát tinh nét mặt tươi cười như hoa nói, nàng lúc này, lấy xuống mạng che mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt bạo lộ ra, lại thêm cái kia cường đại linh hồn lực ảnh hưởng. Vậy mà để chung quanh rất nhiều ý chí không đủ kiên định võ giả thần hồn mê ly. Nhìn lại như thế nào, người còn có thể đem ta ăn hay sao? Lăng Tiêu đương nhiên biết đệ lục sát tinh muốn làm gì. Nữ nhân này nhãn thuật, tương đương đáng sợ. Trên thực tế, nàng là một người dáng dấp tương đương xấu xí nữ nhân, nhưng mà bởi vì linh hồn lực ảnh hưởng, những cái kia thấy được nàng người, đều sẽ cảm giác cho nàng nắm giữ một bức dung nhan tuyệt thế. Mỗi người nhìn thấy đệ lục sát tinh, đều là không giống nhau. Đều là mình trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất dung nhan. Đương nhiên, nếu như linh hồn lực mạnh hơn đệ lục sát tinh, cái kia liền sẽ không thụ loại ảnh hưởng này. Mấy cái kia âm dương cảnh cường giả liền sẽ không thụ ảnh hưởng. Cơ hoàng trời cũng sẽ không. Tông dục hoàng tuyển kém chút thì phun ra, hắn đã từng cũng trúng qua nữ nhân này chiêu, coi là nó nắm giữ dung nhan tuyệt thế, là mình trong suy nghĩ nữ nhân hoàn mỹ nhất, cho nên mới theo đuổi. Giờ này ngày này, hắn tu vi đề bạt, linh hồn lực cũng tăng vọt, mới phát hiện chính mình đã từng theo đuổi nữ nhân, cư nhiên như thế xấu xí không chịu nổi. Cả người hắn cũng không tốt, đương nhiên, Lăng Tiêu cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Luận linh hồn lực, không phải hắn nói, ở đây liền xem như mấy cái kia âm dương cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn hắn, huống chi chỉ là một cái đệ lục sát tinh. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm đệ lục sát tinh, trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, không có chút nào biểu tình biến hóa. Đệ lục sát tinh rõ ràng sững sờ một chút, chợt, trên mặt của nàng kịch liệt co rúm một phen. Sau đó cười lạnh nói, không nghĩ tới, ý chí của ngươi cư nhiên như thế kiên định, có thể không nhận ta linh hồn lực ảnh hưởng, chẳng qua ngươi thấy ta diện mục chân thật, kia liền càng đáng chết. Ha ha, nhìn thấy ngươi dáng dấp ra sao đáng chết, vậy sao ngươi không đi giết Cơ Hoàng Thiên, giết Tông Dục Hoàng Tuyền, còn có mấy cái kia âm dương cảnh cường giả đâu? Lăng Tiêu khinh thường nói, hiếp yếu sợ mạnh, liền là của ngươi tác phong. Ta chính là khi dễ ngươi là người yếu, thì tính sao? Đệ lục sát tinh cười lạnh một tiếng. Nhấc chân hướng về Lăng Tiêu đi đến, trên thân thể cái kia khí tức quỷ dị rõ ràng là càng ngày càng mạnh. Hồn tộc không hổ là hồn tộc, linh hồn này lực xác thực cường hãn, Lăng Tiêu tuy nhiên ý chí kiên định, nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của nàng. Chu Vân bắt đầu có chút bận tâm, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua Lăng Tiêu cùng hồn tộc võ giả chiến đấu, bởi vậy đối với Lăng Tiêu phải chăng có thể đánh bại đệ lục sát tinh, vẫn là trong lòng còn có điểm khả nghi. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên quay người hướng nơi xa bỏ chạy, đệ lục sát tinh, người muốn báo thù, đuổi được ta lại nói. Cái kia theo sau lưng Lăng Tiêu võ giả nhóm cũng nhao nhao quay người đi theo hắn hướng nơi xa phóng đi. Trốn được sao, một lũ ngu ngốc, Cơ Nhược Long cười lạnh một tiếng, cái này phương viên 10 dặm phạm vi, đều bị bọn họ Cơ gia cao thủ bố trí trận pháp cường đại, hơn nữa còn có cao thủ thủ hộ, nếu như trốn được, đó mới là lạ đây. Còn lại âm dương cảnh cao thủ, tự nhiên cũng biết điểm này, nguyên cớ cũng không có để tay người phía dưới đuổi theo. Chỉ có đệ lục sát tinh theo ở phía sau lao ra. Đều nói cái này Lăng Tiêu rất thông minh, nhưng là trong mắt của ta, cũng là một cái 10 phần ngu xuẩn. Phụ thân của Cơ Anh cười lạnh nói, ha ha, hắn không phải ngu xuẩn, là sợ, cái này kêu là hoảng hốt chạy bừa. Ô Nha nữ vương cũng cười nói, nàng cảm thấy Lăng Tiêu, đã hoảng, bị đệ lục sát tinh cái kia cường đại linh hồn bí thuật cho hù sợ. Chương 1455, đánh lão giả kia nhóm mặt. Ô Nha nữ vương rất hài lòng Lăng Tiêu dáng vẻ, bởi vì Lăng Tiêu chạy trốn, nói rõ đích thật là sợ, đích thật là bởi vì không dám theo đệ lục sát tinh giao thủ. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, xem nhẹ hắn, nhưng là sẽ bị đánh mặt. Trường Nhạc lão tổ ha ha cười nói, mặc dù hắn cũng không biết Lăng Tiêu làm như thế dụng ý, thế nhưng là tội thành thời điểm, Lăng Tiêu mỗi một lần cách làm đều bị hắn kinh ngạc không thôi. Hắn tin tưởng, lần này, khẳng định cũng sẽ cho hắn một kinh hỉ, cho người khác một cái kinh hãi. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, sông ở phía trước Lăng Tiêu bọn người thế mà trong nháy mắt biến mất. Bao quát đệ lục sát tinh cũng đồng thời biến mất, tình huống như thế nào? Cơ Nhược Long sắc mặt âm trầm, hoàn toàn không ngờ tới lại là một kết quả như vậy. Lập tức có người đi qua xem xét, nửa ngày về sau, mới trở về báo cáo, khởi bẩm đảo chủ, việc lớn không tốt, có người sử dụng chúng ta trận pháp, thiết trí cái mới một cái truyền tống trận, bọn họ truyền tống đi qua về sau, truyền tống trận này thì mất đi hiệu lực. Vậy mà lại dạng này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, chẳng lẽ Lăng Tiêu thế mà còn có trợ thủ hay sao? Vì cái gì bọn họ vẫn luôn không có phát hiện? Ha ha ha ha, lão phu nói không sai chứ, các ngươi những người này a, xem nhẹ Lăng Tiêu, cũng là sẽ bị đánh mặt. Ta nghe nói Lăng Tiêu sớm tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm, liền đã am hiểu các loại trận pháp, muốn dùng trận pháp vây khốn hắn, thật sự là buồn cười a. Trường Nhạc lão tổ cười đến vô cùng đắc ý, Cơ Nhược Long, Ô Nha nữ vương, Tông Dục Tinh Tuyệt nhưng đều là sắc mặt âm trầm. Tuy nhiên rất nhớ phản bác, nhưng là bất đắc dĩ lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Bọn họ đích đích xác xác là bị Lăng Tiêu cho đùa nghịch. Nhất là Cơ Nhược Long, quả thực cũng là bồi phu người lại gãy binh, ngu ngốc tốt. Biết bọn họ đi nơi nào sao? Cơ Nhược Long hỏi, căn cứ truyền tống trận chỉ phương vị, hẳn là rừng cây chỗ sâu, ra hỏa kia nghỉ lại địa phương. Người kia vội vàng hồi bẩm nói, cái gì? Cơ Nhược Long nhất thời hít sâu một hơi. Bọn họ Cơ gia đã từng nhiều lần muốn chiếm cứ mảnh này rừng nhiệt đới, làm vì bọn họ Cơ gia đệ tử thí luyện địa phương. Nhưng mà, mỗi một lần đến chỗ sâu, đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Mà lại tổn thất nặng nề, cho dù là có âm dương cảnh cường giả tham dự cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ở trong đó nghỉ lại lấy một tên gia hỏa khủng bố, tuyệt đối không thể trêu chọc gia hỏa. Rất hiển nhiên, còn lại mấy cái âm dương cảnh cường giả cũng biết chuyện này, nguyên cớ sắc mặt đều là có chút phức tạp. Lăng Tiêu trốn vào rừng nhiệt đới, nếu như không trêu chọc gia hỏa kia, liền sẽ không gặp nguy hiểm, mà bọn họ lại không thể đi vào, bởi vì một khi ở bên trong đánh nhau, cái kia chỉ sợ cũng phiền phức lớn. Nữ vương bệ hạ, không truy sao? Hắc Nha đế quốc võ giả hỏi. Không cần, đệ lục sát tinh không phải đi theo vào sao, thực lực của nàng, các ngươi cũng không phải không biết, chờ xem, cái kia Lăng Tiêu, lại biến thành một cỗ thi thể bị nàng mang ra. Ô Nha nữ vương lắc lắc đầu nói, đệ lục sát tinh là hồn tộc người, am hiểu linh hồn công pháp, thời điểm chiến đấu, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức làm tử đối thủ, bởi vậy kinh động cái kia đáng sợ tồn tại tỷ lệ cũng không cao. Lúc này Ô Nha nữ vương cũng không lo lắng đệ lục sát tinh giết không chết Lăng Tiêu, ngược lại lo lắng duy nhất là đệ lục sát tinh chọc giận rừng nhiệt đới bên trong tôn này bá chủ. Ha ha, Lăng Tiêu đã chạy đến rừng nhiệt đới, lại có Hắc Nha đế quốc đệ lục sát tinh đuổi theo, chúng ta cũng không thể chờ đợi ở đây không hề làm gì đi, đến nhiều như vậy người, có phải hay không nên tâm sự vậy quá cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô sự tình. Tông Dục Tinh Tuyệt đột nhiên cười cười nói, so với giết chết Lăng Tiêu, hiển nhiên nàng quan tâm hơn chuyện này. Cơ Nhược Long nhíu nhíu mày, Hắc Thủy Tiên Đảo người còn chưa tới đâu, gấp cái gì? Người ở chỗ này, chỉ có hắn rõ ràng, Thái Cổ Thiên Ma cùng Thái Cổ Kim Ô hẳn là bị Lăng Tiêu thông qua thủ đoạn gì cướp đi. Thế nhưng là hắn không muốn nói, bởi vì nói ra, liền sẽ có rất nhiều người cùng hắn tranh đoạt. Chờ một lúc đợi đệ lục sát tinh giết Lăng Tiêu, mang theo thi thể lúc đi ra, hắn nghĩ biện pháp đem Lăng Tiêu thi thể đem tới tay là được. Vậy liền chờ một chút đi, Tông Dục Tinh Tuyệt nhíu nhíu mày, cũng không cần ép buộc, dù sao nơi này là Thánh Triều Tiên Đảo, là cơ gia địa bàn, thật đem cơ gia làm gấp, chó cùng rứt dậu, người nào cũng sẽ không tốt hơn. Cơ Manh Manh nhìn lấy hắc động kia động rừng nhiệt đới, trong lòng lo lắng không thôi. Lăng Tiêu có thể địch nổi cái kia đệ lục sát tinh sao? Cô bé kia đẹp như vậy, lại cường đại như vậy, vì cái gì ta thì vô dụng như vậy đâu? Từ sinh ra tới, Cơ Manh Manh vẫn bị ca ca của mình bảo hộ lấy, nguyên cớ rất ít đi cân nhắc tu luyện sự tình. Nhưng là giờ khắc này, nàng đốn ngộ, hiểu chưa thực lực, thì không có cái gì hiện thực. Nàng thề, sau khi trở về, nhất định liều mạng tu luyện, bảo vệ mình, bảo hộ ca ca, cũng có thể qua cứu mình muốn cứu người. Lúc này Lăng Tiêu bọn người, đã tiến vào rừng nhiệt đới chỗ sâu. Các ngươi mỗi người tự chạy đi, nhớ kỹ, cái này trong rừng có nhất tôn cường đại hung vật, không nên đi trêu chọc hắn. Lăng Tiêu đối với những theo đó hắn võ giả nói ra. Cái kia Lăng thiếu hiệp ngươi thì sao? Ta muốn lưu lại, diệt đệ lục sát tinh, không phải vậy thì không được an bình. Lăng Tiêu nhìn cách đó không xa, đệ lục sát tinh thân ảnh đã phiêu nhiên mà tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta rời đi nơi này về sau, biết tiến về Thiên Long Đại Lục, gia nhập Thiên Triều Đế Quốc, gặp lại. Những võ giả này, vốn là không môn không phái, thuộc về Lưu Lãng Vũ giả, hôm nay Lăng Tiêu cứu bọn họ cảm niệm Lăng Tiêu khí độ, quyết định gia nhập Thiên Triều Đế Quốc. Chớ nhìn bọn họ tại những đại thế lực kia cao thủ trước mặt tựa hồ không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng cái này chừng 300 trong đám người đầu, thế nhưng là có mấy cái động thiên cảnh võ giả, cùng một đám thiên nhân cảnh võ giả. Cái kia Hỏa Sơn Nhị Lão, qua đến Thiên Triều Đế Quốc về sau, tuyệt đối xem như trụ cột vững vàng. Dù sao Thiên Triều Đế Quốc nội tình quá yếu, muốn một lần nữa bồi dưỡng võ giả, thời gian quá dài, có những người này gia nhập, tự nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, có trợ giúp vững chắc Thiên Triều tại Thiên Long Đại Lục thống trị. Gặp lại, Lăng Tiêu cũng không phản bác, cũng không có phản bác lý do. Thiên Long Đại Lục thượng, Thiên Triều Đế Quốc không chỉ có phải tùy thời đối mặt hải tộc phản công, còn muốn đi ứng đối những cái kia không phục Thiên Triều Đế Quốc, ý đồ lật đổ Thiên Triều Đế Quốc tông môn cùng thế lực. Có những cao thủ này tương trợ, không thể nghi ngờ là cực tốt. Mọi người rời đi, đệ lục sát tinh cũng không ngăn cản. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái kia chính là Lăng Tiêu. Ngươi trốn được sao? Đệ lục sát tinh từ tốn nói. Ta đã chạy thoát, Lăng Tiêu cũng thản nhiên nói. Chạy thoát, không sai, ta lựa chọn thoát đi, chỉ là tránh đi những âm dương cảnh đó võ giả mà thôi, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ngươi thực sự rất khiến người ta không thoải mái a. Trong rừng tác chiến, thú loại nhiều như thế, ta có thể tùy ý khống chế, ngươi thật có thể địch nổi đôi hai IVG linh hồn của ta bí thuật. Đệ lục sát tinh khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, người này nói chuyện, chung quy có thể đem người cho nín chết. Khiến người ta tức giận phi thường, nàng hận không thể đem miệng của người này ba xé nát, để ra hỏa này triệt để nói không ra lời. Ngươi có thể thử một chút a. Lăng Tiêu cười cười, từ đối mặt đệ lục sát tinh đến bây giờ, cặp mắt của hắn bên trong thì chưa từng xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Chương 1456, Bá Thiên Vũ Hồn chương 1456. Tựa hồ từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu đều tự tin mình có thể đánh bại đệ lục sát tinh. Mà hắn vừa mới nói tới cái kia lời nói, cũng là lời thật, hắn không cần thiết đối mặt đệ lục sát tinh một người thời điểm còn có chạy trốn. Đáng lẽ ngươi có thể không cần chết, lại không phải muốn đi theo chúng ta tới. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói chuyện, mắt trái dần dần phát sinh biến hóa, cái kia nguyên bản đen như mực con ngươi, hóa thành thái cực nhãn bộ dáng. Hắc bạch nhị sắc, như thế rõ ràng, phảng phất bao hàm toàn bộ huyền giới áo nghĩa tinh hoa. Đây là một cái lãnh mạc con mắt, là một chỉ có thể khám phá bất luận cái gì huyền cơ con mắt. Thời gian dài như vậy đến nay, Lăng Tiêu sử dụng thái cực nhãn, đều vẻn vẹn dùng nó đến thi triển linh hồn tài quyết A. Cũng không tránh thức phát huy ra thái cực nhãn toàn bộ tác dụng. Bởi vì không có cái kia tất yếu, nhưng hôm nay, đối mặt đệ lục sát tinh, cái này hồn tộc nữ nhân. Hắn định dùng cường đại linh hồn lực đem đánh bại. Con người băng lãnh, màu đen phảng phất sâu xa ban đêm, màu trắng chính là sáng tỏ ban ngày. Đêm cùng ban ngày, sáng cùng tối, tại thời khắc này hoàn mỹ phù hợp. Lăng Tiêu phảng phất toàn bộ biến một người giống như, quang ảnh áo nghĩa tất cả chiêu thức đều đề bạt một cái cấp bậc. Quang chi lực cùng ảnh chi lực cũng biến thành càng mạnh. Đây là thái cực nhãn gia trì, là linh hồn lực cường hóa. Đệ Lục Sát Tinh nhìn lấy cái kia con mắt, lại có một loại đáng sợ cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Kinh ngạc ở giữa, nàng hai mắt trong con mắt bắn ra càng cường đại hơn quỷ dị quang mang. Nàng nắm giữ hồn tộc huyết mạch, nguyên cớ giác tỉnh ba diệp ma đồng. Loại này nhãn thuật, bốn lá là mạnh nhất, đại đa số hồn tộc người, cũng chỉ có thể giác tỉnh nhất diệp hoặc là hai diệp mà thôi, mà nàng lại giác tỉnh ba diệp, đủ thấy nó thiên phú mạnh. Nhưng là giờ khắc này, nàng đối mặt Lăng Tiêu, thế mà dao động lòng tin. Kinh khủng ma quang thả ra ngoài, ý đồ nhiễu loạn Lăng Tiêu nội tâm. Nhưng mà sau một lát, nàng từ bỏ, nàng ma quang, căn bản là không có cách ảnh hưởng Lăng Tiêu nội tâm, thậm chí ngay cả để Lăng Tiêu sinh ra một tia nhi đáng sợ cảm giác đều không có. Ngược lại làm nàng nhìn thấy cái kia thái cực nhãn thời điểm, lại có một loại phảng phất muốn bị hút đi vào cảm giác. Sau đó vội vàng thu hồi ma quang, không nghĩ tới người thế mà cũng có nhãn thuật, chỉ tiếc chỉ có một con mắt mà thôi, sao ra mà vượt cặp mắt của ta nhãn thuật sao? Đệ Lục Sát Tinh kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, ba diệp ma đồng lấp lóe, thân hình đột nhiên lấn đến gần Lăng Tiêu. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Lăng Tiêu cảm giác mình tránh thoát một kích này cần phải không có vấn đề gì. Hắn nhẹ nhàng chuyển động bước chân, rất dễ dàng thì tránh đi Đệ Lục Sát Tinh công kích. Thế nhưng là thì trong nháy mắt kia, một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Thái cực nhãn chuyển động, Lăng Tiêu bắt được một vệt bóng đen. Hắn dựa vào bẩm sinh trực giác, lại một lần cưỡng ép động đậy thân thể. Cũng là cái này hơi một chút xê dịch, cứu mệnh của hắn. Một đạo hàn quang lấp lóe, Lăng Tiêu tay phải bị trực tiếp cắt đứt. Máu tuy nhiên trong nháy mắt ngừng, thế nhưng là loại kia cảm giác đau nhức, vẫn là để hắn suýt nữa kêu thành tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu sắc mặt chưa biến, nhưng trong lòng rất hoang mang. Chính mình rõ ràng tránh thoát công kích của đối phương, tuy nhiên lại y nguyên bị làm bị thương, mà lại là tay phải bị trực tiếp cắt tới. Thân thể của hắn đã thật lâu đều không có nhận qua dạng này thương tổn. Mặc dù nói loại thương thế này đối với đã từng tu luyện quả cửu chuyển kim thân quyết hắn tới nói, cũng không phải là vấn đề gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng nếu như vô pháp làm rõ ràng đối phương là thế nào làm bị thương chính mình, đoán chừng kế tiếp còn biết liên tiếp thụ thương. Hắn giơ tay lên, một lần nữa tiếp tại trên cổ tay, sau một lát, kinh mạch một lần nữa liên tiếp, thương thế bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại. Nhưng dưới mắt cái này tay phải, chỉ sợ đến có một hai ngày thời gian không có cách nào dùng. Hắn thở dài, đem phải tay vắt chéo sau lưng, nhìn, ngươi cũng chỉ biết mạnh miệng mà thôi, ta làm ngươi thật có bản lãnh gì đây. Đệ Lục Sát Tinh nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia vô pháp sử dụng tay phải, cười lạnh nói, ngươi tựa hồ quên một việc, vừa mới theo Đệ Thất Sát Tinh cái kia một phen chiến đấu, ngươi tiêu hao chỉ sợ không nhỏ đi. Mặc dù ngươi tại toàn thịnh thời kỳ có thể cùng ta đấu một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ, ngươi căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng ta so liều cao thấp. Lần tiếp theo, đoạn liền là của ngươi tay trái, ta nhìn ngươi làm sao chiến đấu. Đệ Lục Sát Tinh trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nàng ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác bị Lăng Tiêu cái kia đáng sợ thái cực nhãn cho chấn nhiếp, nhưng một phen sau khi giao thủ, nàng mới phát giác được là mình nghĩ quá nhiều, đối thủ có lẽ căn bản cũng không có mạnh như vậy. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Đệ Lục Sát Tinh, phảng phất gãy mất tay phải, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa giống như. Đoạn, Đệ Lục Sát Tinh lại một lần lấn đến gần Lăng Tiêu. Chẳng qua lần này, Lăng Tiêu lựa chọn ra tốc thoát đi. Tại không có làm rõ ràng đối thủ chiêu thức trước đó, hắn sẽ không ngu đến mức đứng tới đó theo đối phương cùng chết. Dù sao dưới mắt, ra tại hạ phong chính là hắn. Đệ Lục Sát Tinh luận thực lực, so Đệ Thất Sát Tinh phải cường đại hơn rất nhiều, lại phối hợp đáng sợ nhãn thuật, chiến đấu lực càng là hung hãn. Mà Lăng Tiêu trước lúc này, đã tiếp tục chiến đấu thời gian rất lâu, không riêng gì Đệ Thất Sát Tinh, hắn còn theo Nam Sa, Cơ Anh bọn nhân từng có giao thủ. Liên tục sử dụng hai lần nhân vương chi lực, kết quả chính là, tiêu hao nghiêm trọng. Đối mặt Đệ Lục Sát Tinh, hắn cảm thấy hôm nay chính mình có lẽ phải đem bản lĩnh cuối cùng thi triển đi ra. Chỉ là ở trước đó, vẫn là trước thăm dò rõ ràng thủ đoạn của đối thủ đi. Trốn, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào qua. Đệ Lục Sát Tinh chăm chú truy ở phía sau, tuy nhiên tốc độ của nàng không bằng Lăng Tiêu. Thế nhưng là nàng thể năng dồi dào, nội lực dồi dào, đuổi kịp Lăng Tiêu, bất quá là vấn đề thời gian. Lăng Tiêu tốc độ lại sẽ chỉ càng ngày càng chậm, nghĩ gì thế, đột nhiên, đang ở hướng về phía trước nhanh chóng cực nhanh tiến tới Lăng Tiêu quay đầu cười một tiếng, một cái ám ảnh chùy phá không mà đi. Tốc độ, thời cơ, độ chính xác cơ hồ đều là hoàn mỹ. Dựa theo bình thường tình huống, Đệ Lục Sát Tinh căn bản cũng không khả năng né tránh lần này công kích. Nhưng mà kỳ lạ chính là, ám ảnh chùy thế mà bắn chệch. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu thế mà nhìn thấy Đệ Lục Sát Tinh thân thể sinh ra thuấn di. Gia hỏa này biết thuấn gian di động, Không có khả năng a, nếu quả thật biết, sẽ không như thế trung thực cùng tại ta đằng sau truy, cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Lăng Tiêu lại một lần ra tốc chạy trốn, lần này công kích, chỉ là thăm dò, bởi vì hắn muốn làm rõ ràng đệ lục sát tinh tình huống. Nhưng mà hắn cũng không biết, một kích này lại làm cho đệ lục sát tinh suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Tên đáng chết, quả nhiên đầy đủ xảo trá, nhìn, truy kích cũng phải cẩn thận a, may mắn ta nắm giữ loại kia vũ hồn, không phải vậy không chết cũng muốn trọng thương. Nói một mình lấy, đệ lục sát tinh thế mà thả chậm tốc độ, theo Lăng Tiêu bảo trì khoảng cách an toàn. Kỳ quái, hắn rõ ràng tránh né đến nhẹ nhàng như vậy, vì sao lại e ngại công kích của ta? Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, trong lòng càng vì nhốt hơn nghi ngờ. Một lần nữa, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra tà ác ý cười, một đạo hắc ảnh mượn bóng cây nhanh chóng tới gần đệ lục sát tinh. Hư không ảnh ngạc, đây là đánh lén tốt nhất chiêu thức, lại là thuấn gian di động. Chương 1457, Tam Diệp Ma Đồng, Song Tử Vũ Hồn. Làm hư không ảnh ngạc sắp cắn trúng đệ lục sát tinh bóng dáng thời điểm, đệ lục sát tinh thân thể thế mà trong nháy mắt biến hóa vị trí, cùng lúc đó bóng dáng cũng đồng thời biến hóa. Hắc hắc, minh bạch, lần này, Lăng Tiêu rốt cục thấy rõ ràng đối phương tránh né phương pháp. Căn bản không phải cái gì thuấn gian di động, mà chính là có khác chuyện ẩn ở bên trong. Tuy nhiên trong lòng đối với đệ lục sát tinh vũ hồn đã không sai, nhưng Lăng Tiêu y nguyên giả bộ như điên cuồng chạy trối chết bộ dáng hướng về phía trước gấp nhảy lên. Giải đối thủ, đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó vấn đề là, như thế nào giải quyết vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tiêu vẫn cảm thấy lấy chính mình thực lực trước mắt tới nói, trừ phi vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn, bằng không mà nói, sợ là thực sự rất khó diệt đi đệ lục sát tinh. Nhưng mà Sơn Hà Vũ Hồn động tĩnh thực sự quá lớn, hắn nhất định phải trốn được càng xa một chút, hy vọng đừng cho cái kia mấy cái thế lực người biết. Mặc kệ muốn đi giết hắn, vẫn là người mà giúp đỡ hắn, một khi biết hắn nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn, cái kia chỉ sợ đều sẽ sinh ra lòng tham lam. Hắn cũng sẽ không đối với tình người ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Hai lần tránh thoát Lăng Tiêu công kích, đệ lục sát tinh tựa hồ thay đổi càng thêm bình tĩnh. Nàng vũ hồn, độc nhất vô nhị, phối hợp nàng nhãn thuật, càng là quỷ dị khó lường. Lăng Tiêu muốn cùng với nàng đấu, cái kia thật phải là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta ngược lại muốn xem, người còn có thể trốn bao lâu. Đệ lục sát tinh trong lòng cười lạnh, nàng Tam Diệp Ma Đồng, có thể nhìn thấy Lăng Tiêu nội lực đã tiêu hao đến thấp điểm, tuy nhiên còn có thể chiến đấu, nhưng lại duy trì không bao lâu thời gian. Vừa vặn, sớm nghe nữ vương bệ hạ nói tại cái này thánh triều tiên đảo rừng nhiệt đới chỗ sâu, có nhất tôn bá chủ, mặc dù là thú loại, nhưng là kỳ năng lực lại ngay cả âm dương cảnh cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Nắm giữ Tam Diệp Ma Đồng nàng, muốn thử một chút nhìn, có thể hay không sử dụng nhãn thuật đem cái này cường đại quái vật chiếm làm của riêng. Dù sao thú loại tuy nhiên cường đại, thế nhưng là trí tuệ lại không cao, nếu như vậy, vừa lúc bị nàng nhãn thuật khắc chế. Đệ lục sát tinh nghĩ đến những thứ này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, duy trì thích hợp khoảng cách. Nàng tuy nhiên tin tưởng mình nắm vững thắng lợi, thế nhưng là cũng biết Lăng Tiêu ra hỏa này giảo hoạt cực điểm, muốn xử chỗ để phòng tên này đánh lén. Không phải vậy vẫn là sẽ lật thuyền trong mương, chỉ cần mình giữ vững tỉnh táo cùng cẩn thận, thì nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu, mang theo ra hỏa này thi thể qua lễ tế chính mình chết đi bạn trai. Lăng Tiêu cũng không biết đệ lục sát tinh tâm tư, hắn cũng không cần thiết biết. Bởi vì hắn đang ở dựa theo kế hoạch của mình làm việc, đang cấp đáng thương đệ lục sát tinh bố trí một cái hẳn phải chết cái bẫy. Chỉ tiếc đệ lục sát tinh trong lòng, còn muốn lấy có thể chắc thắng trận chiến đấu này đây. Cực nhanh tiến tới trên đường, Lăng Tiêu vụng trộm ăn vào một hạt đan hoàn. Luận linh đan số lượng cùng chất lượng, không phải hắn Lăng Tiêu kiêu ngạo, tối thiểu nhất tại thần hoàng đại lục thượng, không ai có thể so với được hắn. Dù cho là những môn phiệt thế gia đó cùng tông tộc, đều không có cách nào cùng hắn so. Dù sao thế lực lại lớn, cũng cần có tốt dược sư. Toàn bộ thần hoàng đại lục, trước mắt xuất sắc nhất dược sư cũng là hắn Lăng Tiêu. Tại luyện chế về mặt đan dược, liền xem như dược vương Tôn Nghiêm, cũng không thể ra hai bên. Đừng quên, hắn Lăng Tiêu sau lưng, thế nhưng là đứng đấy nhất tôn từng tại tiên đình đại lục ở bên trên ngạo cười phong vân luyện đan đại sư Nguyên Tôn. Thật sự là hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng là tiêu hao lại lớn, cũng bất quá chỉ là 2-3 hạt đan dược sự tình mà thôi. Đệ lục sát tinh loại kia nghèo hài tử, lại như thế nào có thể lý giải hắn loại này thổ hào ưu thế đây? Cũng là khi dễ người không có đan dược, như thế nào? Không sai biệt lắm, phóng thích linh hồn lực, cảm ứng một chút phương xa cái kia mấy cái đại thế lực, Lăng Tiêu phát hiện đối phương thế mà không có di động. Khoảng cách này, coi như thi triển Sơn Hà Vũ Hồn, cần phải cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai chân dẫm trên hư không, quay đầu nhìn về phía đệ lục sát tinh. Trốn bất động a, đệ lục sát tinh sững sờ một chút, đến cái rừng ngay, chẳng qua qua trong giây lát, thì lộ ra đắc ý biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu nội lực đã thấy đáy, hẳn là trốn bất động. Chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, cái kia cao thâm mà chắc thái cực nhãn, nàng luôn cảm giác rất không thoải mái. Đúng vậy a, phiền, có con ruồi một mực theo sau lưng ong ong gọi bậy, trước tiên cần phải chụp chết lại nói a. Lăng Tiêu cười nhạt nói, lúc này hai người đã tiến vào rừng nhiệt đới chỗ sâu, âm trầm trong rừng rậm, có thể cảm nhận được dã thú khí tức. Thậm chí có thể nghe được cái kia kinh khủng tiếng hít thở. Miệng của ngươi, là rất biết, chỉ tiếc a, ngươi thủy chung đều không minh bạch, ta vì cái gì dám một mực truy ngươi đến nơi đây, đó là bởi vì ta có nắm chắc tất thắng a. Đệ lục sát tinh đã không tức giận, bởi vì nàng biết Lăng Tiêu gia hỏa này rất biết, nhất là sẽ cho người tức giận. Một khi tức giận, tâm tư này thì toàn loạn. Loạn về sau, cơ hội mất đi lòng người. Ồ, ngươi cái gọi là nắm chắc, liền là của ngươi vũ hồn sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là, thương hại ngươi đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ta là cái gì vũ hồn, chẳng qua trước khi chết, ta sẽ cho ngươi biết. Đệ lục sát tinh cười lành lạnh cười, thủy chung là không có phóng xuất ra vũ hồn của mình. Đương nhiên, có lẽ nàng đã phóng xuất ra, chỉ là Lăng Tiêu không nhìn thấy a. Tam Diệp Ma Đồng, nhiếp. Đệ lục sát tinh không có phóng thích vũ hồn, mà chính là dùng nhãn thuật. Đạo này ma quang, cũng không phải là bắn về phía Lăng Tiêu, mà chính là nhào về phía trong bụi cỏ một đầu cường đại thứ ba động thiên cảnh ma quỷ con nhím. Ông, thanh âm cổ quái vang lên, Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, cái kia ma quỷ con nhím kinh khủng thân thể đã từ trong bụi cỏ thoát ra. Ma quỷ này con nhím tướng mạo vô cùng hung ác, 7 phần giống như con nhím, 3 phần giống như ác quỷ. Thân cao 2 mét, dài 4-5 mét trên lưng gai nhọn nhìn kỹ lúc. Sẽ phát hiện lại là một đầu nhảy như rắn độc đồ vật, còn mọc ra đáng sợ lão nha, có thể cắn xé bất kỳ vật gì. Ngâm nga, ma quỷ con nhím phát ra không cam lòng gọi tiếng, tựa hồ là đang chống cự cái gì, nhưng sau một lát thì mất đi động tĩnh, một đối với con mắt triệt để lâm vào mê ly. Tam Diệp Ma Đồng, quả nhiên không phải tầm thường, lại có thể khống chế yêu thú cường đại như thế. Lăng Tiêu cũng có khống hồn bí thuật, mà lại đã từng cũng sử dụng tới, hiệu quả cùng Tam Diệp Ma Đồng không sai biệt lắm. Nhưng là cái kia dù sao cũng là bằng môn tà đạo, đối với tự thân thực lực tăng lên không có gì trợ giúp, bởi vậy hắn về sau trên cơ bản liền không có lại dùng qua. Nhưng mà rất hiển nhiên, đệ lục sát tinh đem Tam Diệp Ma Đồng năng lực này tu luyện tới cực hạn. Lăng Tiêu, ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì ta xác nhận có thể giết chết ngươi sao, chỉ bằng nhãn thuật, ta liền có thể đạt được cường đại như thế trợ thủ, mà ngươi thì sao? Một cái bị ném bỏ buồn cười anh hùng mà thôi, đệ lục sát tinh nhìn lấy Lăng Tiêu. Lộ ra mỉa mai ý cười. Gia hỏa này tại khống chế cường đại động thiên cảnh ma quỷ con nhím đồng thời, thân thể của mình còn có thể bảo trì trạng thái bình thường, điểm này thực sự quá cường hãn. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chẳng qua bằng môn tà đạo, cũng chẳng có gì lạ, sớm tại thiên nhân cảnh tu vi thời điểm, ta liền đã nắm giữ này môn bí thuật. Lăng Tiêu thản nhiên nói, so với cái này, ta ngược lại thật ra càng cảm thấy hứng thú vũ hồn của ngươi, nếu như không có đoán sai, nó hẳn là song tử vũ hồn, a. Chương 1458, biểu diễn, ngươi vậy mà nhìn ra ta vũ hồn, đệ lục sát tinh vô cùng kinh ngạc, nàng song tử vũ hồn, chưa bao giờ trước mặt người khác bại lộ qua, thậm chí ngay cả Ô Nha nữ vương cũng không biết hiểu. Bởi vì song tử vũ hồn đặc thù tính, nguyên cớ cho dù sử dụng, người khác cũng sẽ không biết, cái này liền khiến cho đệ lục sát tinh vũ hồn, một mực bảo trì cảm giác thần bí. Hoặc do chính là loại này cảm giác thần bí, để cho nàng tại Hắc Nha đế quốc tuổi trẻ võ giả bên trong, tài năng xuất chúng. Không có gì tốt kinh ngạc, song tử vũ hồn tương truyền là thái cổ thời kỳ song tử ma ngư biến thành, cũng coi là một loại thái cổ vũ hồn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi nếu biết song tử vũ hồn là thái cổ vũ hồn, thế mà còn dám xem thường nó. Đệ lục sát tinh lạnh lùng nói, thế người đem thái cổ vũ hồn coi quá nặng, kỳ thực thái cổ vũ hồn bên trong, trừ số rất ít đặc thù vũ hồn bên ngoài, còn lại theo hiện đại giác tỉnh vũ hồn cũng không có gì sai biệt. Lăng Tiêu khinh thường nói, nếu như ngươi là thái cổ long hồn, hoặc là thập nhị nhân tiên võ hồn, lại hoặc là ủng có nhân vương sơn hà vũ hồn, vậy ta tự nhiên sẽ đối với ngươi coi trọng mấy phần, nhưng mà song tử vũ hồn cũng không ở trong đám này. Khẩu khí thật lớn, đệ lục sát tinh lạnh hừ một tiếng nói, ngươi thực sự hiểu song tử vũ hồn sao? Có gì không hiểu, song tử vũ hồn, đơn giản cũng là một người song tử mà thôi, cái này vũ hồn có thể cho võ giả nắm giữ hai cái chân thân, đây cũng chính là vì cái gì ngươi trước có thể tránh thoát công kích của ta huyền cơ chỗ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, kỳ thực ta đã công kích đến ngươi, chỉ bất quá đối phó song tử vũ hồn có được, nhất định phải đồng thời công kích đến hai cái chân thân, nếu không là không có hiệu quả. Nhưng là, cái này vũ hồn tuy nhiên sức tưởng tượng, nhưng lại có một cái nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là hai cái chân thân chỉ có một cái có thể chiến đấu, tại bên trong một cái thời điểm chiến đấu, một cái khác chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Ngu xuẩn, đệ lục sát tinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng 10 phần chấn kinh. Lăng Tiêu, cơ hồ đem song tử vũ hồn phán đoán đến mức hoàn toàn chính xác, may mắn nàng còn có áp đáy hòm kỹ xảo, có thể để song tử vũ hồn thu hoạch được toàn năng lực mới, bằng không mà nói, thì quá thất bại. Nàng là nghĩ như vậy, thế nhưng là Lăng Tiêu phía dưới, lại trực tiếp đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến. Người khả năng cảm thấy mình cậy vào tam diệp ma đồng, khống chế những yêu thú đó, liền có thể giao phó mặt khác một bộ chân thân năng lực chiến đấu, đây là ta không biết, đúng không? Cái gì? Đệ lục sát tinh nhìn lấy Lăng Tiêu, chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, người rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết nhiều như vậy? Cái kia đều đã không trọng yếu, người thật sự là một thiên tài, tam diệp ma đồng phối hợp song tử vũ hồn, thực sự là tuyệt hảo, nhưng cũng tiếc gặp được ta. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hừ, dám chế giễu ta song tử vũ hồn, cái kia vũ hồn của ngươi lại là cái gì? Một cái liền vũ hồn của mình cũng không dám thả ra võ giả, dựa vào cái gì đối với người khác vũ hồn nói này nói kia? Đệ lục sát tinh lạnh hừ một tiếng, lập tức, cái kia bị khống chế ma quỷ con nhím ngã trên mặt đất, mà trong bóng tối, một cái như ẩn như hiện bóng dáng hiển hiện. Cái bóng kia tướng mạo, cùng đệ lục sát tinh giống như đúc, hơn nữa thoạt nhìn, cũng là một cái chân người, mà không an phận thân. Bình thường võ giả gặp được ngươi, thực sự đau đầu hơn. Nhìn lấy cái bóng kia dần dần thay đổi chân thực, cùng đệ lục sát tinh hoàn toàn như là sao chép được đồng dạng, Lăng Tiêu không khỏi thổn thức. Cái này hồn tộc nữ nhân, thật sự là đem song tử vũ hồn dùng sống. Đối mặt một cái đệ lục sát tinh, đã đầy đủ đau đầu. Bây giờ đối mặt hai cái kia càng khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên bên trong một cái tu vi chỉ là thứ ba động thiên cảnh, nhưng lại có thể sử dụng đệ lục sát tinh trừ vũ hồn bên ngoài tất cả năng lực, bao quát tam diệp ma đồng. Còn có thể đồng thời sử dụng ma quỷ con nhím năng lực. Đây quả thực là gian lận, hiện tại sợ sao, đáng tiếc đã muộn. Hai cái đệ lục sát tinh đồng thời mở miệng, bốn con mắt bên trong tam diệp ma đồng gần như đồng thời bắn ra ma quang. Sợ, đừng tưởng rằng thì ngươi nắm giữ vũ hồn. Lăng Tiêu cười cười, phía sau chậm rãi dâng lên một vòng xích dương, một vầng minh nguyệt. Cái này liền là của ngươi vũ hồn. Không muốn coi người khác là ngu ngốc, thiên thể vũ hồn, cũng không phải như ngươi loại này ti tiện nhân loại có thể có được, sáng tạo ra một số giả tượng liền muốn lừa gạt hù dọa ta, ta cũng không ngốc. Đệ lục sát tinh khinh thường nói, gấp cái gì, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt, chỉ tiếc, một khi nhìn thấy ta vũ hồn, ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, thiếu ở nơi đó nói chuyện giật gân. Cho dù ngươi có là thái cổ long hồn, thập nhị nhân tiên tiên hồn, cũng không dọa được ta. Đệ lục sát tinh quát, vậy nếu như là sơn hà vũ hồn đâu? Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, cái kia một sát na ở giữa, phía sau xích dương cùng minh nguyệt, vậy mà hóa thành hai cái điểm sáng. Dung nhập vào minh mông bát ngát sơn hà vũ hồn bên trong. Lăng Tiêu phía sau, là đen như mực vũ trụ. Trong vũ trụ, nằm sấp lấy một đầu dã thú hung mãnh, thân thể của nó, so mười mấy cái tinh cầu đều muốn to lớn. Cái này còn là lần đầu tiên, Lăng Tiêu trước mặt người khác dùng ra Sơn Hà Vũ Hồn. Chỉ bất quá hắn cái này Sơn Hà Vũ Hồn, cảm giác cùng Nhân Vương Sơn Hà Vũ Hồn đã rất khác nhau. Nhân Vương Sơn Hà Vũ Hồn, chế tạo vẻn vẹn chỉ là một cái huyền giới, một cái không gian vạn sự vạn vật mà thôi. Có thể Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn, nhưng bởi vì trong đầu hắn những ký ức kia, thay đổi càng mênh mông hơn. Bao quát chính là toàn bộ ở trong gầm trời. Sơn Hà thế giới, chỉ là một cái trong đó không gian mà thôi. Sưng bá ở trong gầm trời, ngạo rít gào cửu thiên, đúng, như là đã là thuộc về ta vũ hồn, mà lại vì cùng Nhân Vương tiền bối Sơn Hà vũ hồn phân chia ra đến, ta về sau tựu ngươi, bá thiên vũ hồn, đi. Phía sau vũ hồn hư ảnh, để Lăng Tiêu tỏa ra hào hùng, trực tiếp thì cho mình cái này mới tinh vũ hồn giao phó một cái tiệm tên mới. Kỳ thực nghe được Lăng Tiêu nói ra Sơn Hà vũ hồn bốn chữ này thời điểm, đệ lục sát tinh tâm đã tại run rẩy kịch liệt. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhìn lấy cái kia mênh mông bát ngát vũ trụ hồng hoang, đệ lục sát tinh nơi nào còn có cái gì chiến ý, nàng chiến ý trong nháy mắt thì hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn. Không, không có khả năng, tuyệt đối với không thể nào. Người cái này ti tiện nhân loại, làm sao lại ủng có như thế vĩ đại vũ hồn, không có khả năng. Đệ lục sát tinh không thể tin tưởng tự mình nhìn đến là thật. Đây chính là Sơn Hà vũ hồn A, là toàn bộ huyền giới đều điên cuồng vũ hồn. Một khi bí mật này tiết lộ ra ngoài, đừng nói Thiên Long đại lục. Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục, liền xem như tại phía xa Thiên Tuyển Cự Môn phụ cận Tiên Đình Đại Lục cùng Địa Ngục Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ kinh động. Khó trách Lăng Tiêu nói, tự mình nhìn đến cái này vũ hồn, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên lai là ý tứ này. Không, không thể nào, người không có khả năng nắm giữ Sơn Hà vũ hồn, mà lại người cái này vũ hồn, theo sách cổ ghi chép bên trong cũng không giống nhau. Đệ lục sát tinh bắt đầu tự ngã thôi miên. Ha ha, người nói đúng, ta vũ hồn là bá thiên vũ hồn, cũng không phải là Sơn Hà vũ hồn. Lăng Tiêu cười cười, phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Chương 1459, Thanh Đồng Cự Ma. Lăng Tiêu nhìn lấy đệ lục sát tinh, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Vừa mới còn có đối với hắn muốn đánh muốn giết đệ lục sát tinh, lúc này lại xa vào đến hoàn toàn sợ hãi bên trong. Sơn Hà vũ hồn uy lực, thật đúng là phải là kinh người a. Không sai, vũ hồn của ngươi là bá thiên vũ hồn, không phải Sơn Hà vũ hồn, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nghe qua ta, như thế nào? Nói đùa cái gì a? Sơn Hà vũ hồn đó là từ xưa đến nay đặc thù nhất một loại vũ hồn, nhân vương ngày xưa cũng là dựa vào Sơn Hà vũ hồn định đỉnh thiên hạ, cuối cùng sáng tạo huyền giới huy hoàng. Sự cường đại của nó, ở trong sách cổ ghi lại vô cùng minh xác. Lăng Tiêu vốn cũng không yếu, bây giờ lần nữa đến Sơn Hà vũ hồn phụ trợ, nàng căn bản cũng không có thể là đối thủ. Muộn, Lăng Tiêu lắc đầu, nếu như là tại hắn phóng xuất ra bá thiên vũ hồn trước đó, đối phương thì lựa chọn hòa giải hoặc là đầu hàng, như vậy hắn có thể lựa chọn không chiến. Dù sao tại rừng nhiệt đới chỗ sâu chiến đấu, là rất dễ dàng kinh động tôn này kinh khủng yêu thú bá chủ. Nhưng bây giờ, bá thiên vũ hồn đã bày ra, Lăng Tiêu có thể làm, cũng là sát người diệt khẩu. Hắn không có khả năng để đệ lục sát tinh đem bí mật của mình mang đi ra ngoài, bằng không, về sau chỉ sợ cũng không phải cùng thế hệ võ giả theo đuổi giết ám sát hắn, làm không tốt liền bạch hổ đại lục tuyệt thế cường giả đều sẽ xuất hiện. Cho đến lúc đó, cho dù là Nguyệt Nữ, cũng bảo hộ không được hắn. Làm không tốt, liền Nguyệt Nữ đều muốn vì vậy mà nhận liên lụy, cuối cùng mất mạng. Lăng Tiêu là cuồng, nhưng hắn không ngốc, nên bày ra thực lực thời điểm, hắn sẽ không keo kiệt, không nên bại lộ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ. Sơn Hà vũ hồn bí mật từ Thiên Phong Thành lăng ra đến Thần Hoàng Đại Lục Thanh Hư Học Viện, hắn đều bảo hộ rất khá, về sau cũng muốn tiếp tục như thế. Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ta là thật sợ ngươi, ta nắm giữ đệ ngũ động thiên cảnh tu vi, mà ta song tử chân thân, làm theo nắm giữ thứ ba động thiên cảnh tu vi, chúng ta đều có sẵn Tam Diệp Ma Đồng, ngươi muốn chiến, vậy cũng không có khả năng nhẹ nhõm thủ thắng. Đệ lục sát tinh nói ra, ta không phải đang cầu xin ngươi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết đánh nhau chết sống. Như vậy, người sớm nói ra có lẽ sẽ có hiệu quả, bất quá bây giờ nha, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nói, bá thiên vũ hồn vừa ra, thì nhất định tử kỳ của ngươi. Bá thiên, xích dương trùy, phóng thích bá thiên vũ hồn về sau xích dương trùy, lại như cùng từ trong vũ trụ rơi xuống một quả to lớn sao chổi. Tha duệ cái đuôi thật dài, hướng phía đệ lục sát tinh đập tới. Một màn này, liền Lăng Tiêu chính mình cũng cảm thấy rung động. Phối hợp bá thiên vũ hồn, chính mình quang ảnh áo nghĩa cường đại rất rất nhiều. Hắn hiện tại, liền xem như đối đầu thứ bảy động thiên cảnh thiên tài vũ giả, cũng không cần động dùng nhân vương chi lực, liền có thể tuyệt đối nghiền ép. Huống chi chỉ là đệ lục sát tinh, to lớn xích dương trùy, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ lại là nhanh chóng kinh người. Đệ lục sát tinh trong đôi mắt lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Trong ánh mắt của nàng, hiện tại chỉ còn lại cái kia to lớn xích dương trùy, cái kia đủ để hủy đi phương viên vài trăm mét rừng cây bá thiên xích dương trùy. Trốn, không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng, đệ lục sát tinh trước tiên nghĩ tới cũng là chạy trốn. Na Ha thiên xích dương trùy mang cho nàng áp lực thực sự quá kinh khủng, tựa như là bị trên bầu trời chân chính tinh thể truy đuổi. Không chỉ là uy lực, còn có đáng sợ đến cực hạn áp lực. Cái loại cảm giác này, để cho nàng muốn thổ huyết. Vừa mới ngươi thật giống như đang nói ta đào mệnh, thế nhưng là ngươi bây giờ vừa đang làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta, đưa cho ngươi đệ thất sát tinh báo thù sao? Lăng Tiêu đi bộ nhàn nhã đi lấy, hắn bây giờ có được, là toàn bộ thiên địa, toàn bộ ở trong gầm trời, đệ lục sát tinh muốn chạy trốn, căn bản cũng không khả năng. Rất nhanh, đệ lục sát tinh liền phát hiện, chính mình mặc kệ trốn hướng phương hướng nào, cuối cùng cũng phải lạc đường, sau đó vậy mà lại không giải thích được hướng phía Lăng Tiêu chạy tới, thì giống như là muốn tự chui đầu vào lưới. Bá thiên vũ hồn phối hợp trưởng khống thiên địa cảnh giới, Lăng Tiêu lần thứ nhất cảm giác mình trưởng khống hết thảy. Cái loại cảm giác này, thực sự rất thoải mái. Địch nhân cường đại bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây quả thực là hắn đã từng tha thiết ước mơ sự tình. Hôm nay rốt cục thực hiện, trước đó xẹp một bụng điều khí, hiện tại cũng là hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Đệ lục sát tinh lựa chọn chạy trốn, nhưng thật ra là sáng suốt. Bởi vì nàng Tam Diệp Ma Đồng đối với Lăng Tiêu vô hiệu, nàng song tử vũ hồn đối mặt bá thiên vũ hồn, cũng lộ ra là như vậy mềm yếu bất lực. Cho nên nàng chỉ có trốn, mới có thể xảy ra còn có. Vậy mà lúc này giờ phút này, đệ lục sát tinh phát hiện mình không có khả năng chạy trốn tính. Người đến lúc tuyệt vọng, ngược lại sẽ kích phát ra điên cuồng đấu trí. Nàng đột nhiên dừng lại, tam diệp ma đồng điên cuồng xoay tròn, nhất tôn ma vật từ lòng đất leo ra. Hồn tộc người, am hiểu lấy linh hồn lực câu thông dị giới sinh linh. Mà giác tỉnh nhãn thuật người, loại này câu thông biết càng thêm dễ dàng. Cái kia to lớn ma vật, khoảng chừng cao mười mấy mét, toàn thân vàng rực, phảng phất nhất tôn thanh đồng chế tạo cự nhân. Trong tay của nó, nắm một thanh to lớn trường thương, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lăng Tiêu. Mà đệ lục sát tinh thân thể, đã hoàn toàn dung nhập vào cái này to lớn ma vật bên trong. Hồn tộc người, quả nhiên danh bất hư truyền, ta đều đã bại lộ bá thiên vũ hồn, vậy mà trong lúc nhất thời cũng vô pháp tùy tiện đem nàng đánh bại, nhìn tu vi của ta, còn chưa đủ a. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia to lớn thanh đồng ma, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt biểu lộ y nguyên đạm mạc như lúc ban đầu. Lăng Tiêu, người nguyện vốn có thể thả ta rời đi, giữa chúng ta sẽ không có như thế một trận liều chết chi chiến. Nhưng là hiện tại, ngươi hối hận đi, ta cũng định đập nồi dìm thuyền, đánh với ngươi một trận, dù có chết, cũng phải đưa ngươi trọng thương. Thậm chí kéo ngươi một khối chôn cùng. Lúc này đệ lục sát tinh, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không có trước đó đáng sợ. To lớn thanh đồng ma nhấc chân phóng tới Lăng Tiêu, mỗi đi một bước, đại địa đều sẽ kịch liệt đến rung động một phen. Ầm ầm, bá thiên xích dương chùy rốt cục rơi xuống, nhưng mà lại bị cái kia to lớn thanh đồng ma nhất thương đâm vào vỡ nát. Cứ việc thanh đồng ma cũng bởi vậy lui mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất, nhưng là nó nhưng trong nháy mắt liền lần nữa lại đứng vững, trong miệng phát ra kinh người tiếng gầm gừ, trong tay to lớn trường thương lại lần nữa đâm ra qua. Ngươi rất ương ngạnh nha, ta không thể không nói, ngươi thật sự so cái kia đệ thất sát tinh phải cường đại hơn rất nhiều, nhất là phối hợp hồn tộc câu thông dị giới năng lực, quả thực cũng là gian lận. Lăng Tiêu tuy nhiên biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, tuy nhiên lại cũng tại sâu trong đáy lòng bội phục đối thủ của mình. Thực sự quá mạnh, không hổ là Hắc Nha Đế quốc đệ lục sát tinh. Cái này nhưng so sánh lúc trước hắn giết chết những cái kia hoàng tử cường quá nhiều. Mạnh hơn cơ anh, so Nam Sa còn mạnh hơn. Đây chính là hồn tộc, loại thiên phú này huyết mạch, thực sự không phải nhân loại có thể so sánh. Nhân loại muốn cùng những quái vật này nhóm tranh đấu, duy nhất dựa vào cũng là vũ hồn. Tuy nhiên chủng tộc khác cũng đều có thể nắm giữ vũ hồn, thậm chí vũ hồn cùng huyết mạch song trọng gia trì. Nhưng duy chỉ có nhân loại, có thể đem vũ hồn lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Vậy đại khái cũng là tạo hóa cái gọi là công bình đi. Đệ lục sát tinh cũng không có bởi vì Lăng Tiêu khích lệ mà quên hết tất cả, chỉ có một võ giả nắm vững thắng lợi thời điểm mới có thể khích lệ đối thủ của mình. Chương 1460, nuốt. Lúc này đệ lục sát tinh có một loại bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nàng biết, chính mình thắng không? Bá thiên, thao thiết mạt nhật, Lăng Tiêu trong tay, nhiều một thanh kiếm, kinh khủng cự thú phảng phất đột nhiên thức tỉnh. Sau đó từ đen như mực trong vũ DVG6 DDG9 trụ leo ra. To lớn thanh đồng cự ma toàn thân tản ra hào quang vàng óng, điên cuồng lực lượng phát tiết tại trường thương trong tay phía trên, dường như muốn đối kháng đầu kia hư vô thôn tinh cự thú. Giống, trầm thấp mà có uy nghiêm tiếng giống từ thao thiết trong miệng truyền ra, trong mắt của nó, vậy mà lộ ra một vòng khinh miệt cùng khinh thường. Thao thiết vũ hồn vốn là cường hãn, bây giờ lại dung hợp Lăng Tiêu quang ảnh áo nghĩa, tại bá thiên vũ hồn chống đỡ phía dưới phát ra hung hãn nhất kích. Sự cường đại của nó đủ để xem thường đệ lục sát tinh. Cho dù cái kia thanh đồng cự ma cũng căn bản không thả ở trong mắt nó. Ầm ầm, cái này giống tiếng vang lên thời điểm, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, phương viên trăm dặm trong rừng phảng phất nổi lên gió lốc, lệnh vô số dã thú kinh hồn bạt vía. Bên kia là tình huống như thế nào? Làm sao lại lớn như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ là tôn này bá chủ rốt cục bão nổi? Hắc Hỏa Sơn phụ cận, các cường giả đều hoảng sợ phát hiện loại này cường hãn khí tức. Đây là một loại giận thôn nhật nguyệt, trưởng khống thiên địa đáng sợ khí tức, liền bọn họ đều cảm giác được uy hiếp. Bọn họ không biết bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi lấy, xem chừng lấy. Trong lòng suy đoán, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu kiếm trong tay đã đâm ra qua, to lớn thao thiết mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu, đem thanh đồng cự ma một ngụm nuốt vào. Bao quát đệ lục sát tinh cùng một chỗ, đều biến mất tại cái kia bồn máu cự trong miệng. Phối hợp thao thiết mạt nhật công kích, Lăng Tiêu thi triển bá thiên ám ảnh truy, tập sát xong tử vũ hồn. Hai cỗ chân thân đồng thời bị diệt, đệ lục sát tinh triệt để tuyên cáo tử vong, không còn có sinh cơ. Đã hủy diệt hắc hỏa bên cạnh ngọn núi, các cường giả mi đầu gần như đồng thời nhăn nhăn. Bởi vì cái kia sóng to gió lớn biến mất, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Vừa mới lần kia trong chiến đấu, tựa hồ có Lăng Tiêu cùng đệ lục sát tinh khí tức, nhưng là trong nháy mắt về sau, lại gần như đồng thời biến mất. Cơ Nhược Long nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ là đồng quy vô tận? Không có khả năng, Lăng Tiêu thế nào lại là đệ lục sát tinh đối thủ, đoán chừng cảm giác vừa mới hai người trêu chọc rừng nhiệt đới bên trong tôn này bá chủ, sau đó song song bị giết đi, bằng không mà nói, không thể lại sinh ra như vậy khí tức kinh khủng chấn động. Ô Nha nữ vương nhíu nhíu mày nói, nàng tình nguyện tiếp nhận đệ lục sát tinh cùng Lăng Tiêu đồng thời bị tôn này bá chủ giết chết sự thật, cũng không nguyện ý thừa nhận Lăng Tiêu có thể theo đệ lục sát tinh đồng quy vô tận. Có hay không muốn đi qua nhìn xem, vạn nhất các ngươi cái kia đệ lục sát tinh còn sống, làm không tốt có thể cứu trở về, tôn này bá chủ tuy nhiên cường hãn, nhưng chúng ta mấy cái liên thủ, cũng không e ngại nó. Cơ Nhược Long đề nghị, lão gia hỏa này kỳ thực trong đầu lo nghĩ vẫn là Lăng Tiêu. Hắn đáng lẽ muốn đợi đệ lục sát tinh mang về Lăng Tiêu thi thể, sau đó tìm kiếm nghĩ cách chiếm làm của riêng. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cái kia hy vọng muốn thất bại, mặc kệ Lăng Tiêu là chết vẫn là sống, hắn đều muốn đi vào xem xét một chút. Nhưng mà thì hắn một người tiến đến, rất sợ xảy ra biến cố, cho nên mới sẽ hỏi thăm những người khác. Không cần phải vậy, cho dù tôn này bá chủ đồng thời giết chết hai người, đệ lục sát tinh cũng không có khả năng thực sự tử vong, nàng vũ hồn, có chút đặc thù. Đệ lục sát tinh vẫn cho rằng vũ hồn của mình không có bại lộ qua, nhưng nàng lại như thế nào giấu giếm được Ô Nha nữ vương tôn này cường giả đâu. Biết rõ đệ lục sát tinh nắm giữ song tử vũ hồn, nguyên cớ Ô Nha nữ vương biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, căn bản không có chút nào lo lắng. Hắc Nha đế quốc còn lại võ giả cũng đều duy bọn họ vị này Ô Nha nữ vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, nguyên cớ Ô Nha nữ vương không lo lắng, bọn họ tự nhiên cũng liền không lo lắng. Cơ Nhược Long không nói gì thêm, mà là tiếp tục chờ đợi. Lại là nửa canh giờ trôi qua, rốt cục, Ô Nha nữ vương trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, Hắc Nha đế quốc còn lại võ giả cũng đều có chút nôn nóng bất an. Mẫu tôn, không nếu như để cho ta đi xem một chút đi, đệ lục sát tinh vô luận nói như thế nào, cũng là chúng ta Hắc Nha đế quốc trọng yếu chiến đấu lực, không thể cứ như vậy không minh bạch mà chôn vùi tại mảnh này rừng nhiệt đới bên trong. Cưu Ma Chí Ngôn có chút nhịn không được, ta nói, không cần phải vậy, có lẽ nàng chỉ là đang tránh né tôn này bá chủ, nguyên cớ lãng phí một chút thời gian, chúng ta chỉ cần chờ lấy nàng đem Lăng Tiêu thi thể mang ra là được. Ô Nha nữ vương lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định. Nhưng mà cho dù là nàng, trong đầu kỳ thực cũng đã không đủ kiên định, thời gian dài như vậy không thấy đệ lục sát tinh đi ra, chỉ sợ thực sự là giữ nhiều lành ít. Cưu Ma Chí Ngôn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Ô Nha nữ vương cái kia tái nhợt sắc mặt, thì ngậm miệng lại. Mẫu thân hắn là cái gì tính khí, hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi tức giận, đó là lục thân bất nhận. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ trái phải, Cơ Nhược Long cười lạnh nói, đã Ô Nha nữ vương không quan tâm nhà mình thiên tài vũ giả, vậy lão phu thì xuất lĩnh người Cơ gia đi vào trước, cái kia Lăng Tiêu giết tôn nhi ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ô Nha nữ vương nhíu nhíu mày, nàng tự nhiên nghe ra Cơ Nhược Long trong lời nói châm chọc chi ý. Đi, vào xem, bản vương cũng không tin, đệ lục sát tinh biết chôn vùi tại vùng rừng tùng này bên trong, còn có chủ nhà họ Cơ ngươi nói cũng không sai, Lăng Tiêu tên này, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không phải vậy ta Hắc Nha đế quốc quốc sư thù, không coi là báo. Nàng cũng là không có cách, lại thêm hoàn toàn chính xác đối với Lăng Tiêu tên này chết sống vô cùng quan tâm, bởi vậy thân hình lóe lên, xuất lĩnh Hắc Nha đế quốc võ giả tiến vào trong rừng. Lăng Tiêu cho dù chết, thi thể cũng là chúng ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo, ta muốn đem hắn luyện chế thành tốt nhất võ cương. Ha ha ha ha, Bỉ Ngạn Tiên Đảo tông dục tinh tuyệt cũng là cười lớn một tiếng, bay vào đến trong rừng. Còn lại Bỉ Ngạn Tiên Đảo võ giả, theo sát mà đi. Chúng ta cũng đi xem một chút ha. Chu Thiên Lâm nhìn Chu Vân Nhất Nhãn nói ra, lúc này Cơ Nhược Long, tông dục tinh tuyệt cùng Ô Nha nữ vương đều tiến vào trong rừng, vạn nhất Lăng Tiêu thực sự còn sống, bọn họ cũng là phải giúp một tay. Băng Phượng lão tổ, người có đi hay không? Chu Vân quay đầu nhìn về phía Băng Phượng nhất tộc lão tổ hỏi. Qua, vì cái gì không đi? Băng Phượng lão tổ cũng rất tò mò, Lăng Tiêu cái kia ngoan cường tiểu tử, có phải hay không còn sống? Trên người tiểu tử kia bí mật thực sự quá nhiều, cũng không thể khiến người khác chiếm tiện nghi. Sau đó, lục đại cường giả, một trước một sau, nhao nhao tiến vào trong rừng, đi tìm Lăng Tiêu cùng đệ lục sát tinh. Thời gian đẩy về phía trước hơn nửa canh giờ, Lăng Tiêu đã thu hồi bá thiên vũ hồn, nhìn lấy chung quanh một mảnh hỗn độn, trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Bá thiên vũ hồn uy lực, thực sự quá khủng bố. Phóng thích về sau, quang ảnh áo nghĩa chiêu thức, uy lực đều sẽ trở nên vô cùng to lớn, mà lại tựa hồ thoát ly huyền giới pháp tắc khống chế. Huyền giới bên trong, từ tiên đình đại lục ở bên trên cường giả chế định pháp tắc đồng dạng biết hạn chế các loại uy lực của chiêu thức, còn có tiến độ tu luyện. Đây cũng là vì cái gì chứ có thể từ minh giới hấp thu năng lượng địa ngục đại lục võ giả có thể cùng tiên đình đại lục chống lại bên ngoài, còn lại đại lục ở bên trên võ giả, đối mặt tiên đình đại lục võ giả căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Chương 1461, mắt phải dị biến. Người khác trưởng khống huyền giới pháp tắc, công kích của ngươi có thể phát huy tới trình độ nào uy lực, đều là người khác chế định. Mà đáng hận nhất chính là tu luyện tốc độ, tại huyền giới pháp tắc khống chế phía dưới, các ngươi bất kể thế nào nỗ lực, đều không thể đạt tới tiên đình đại lục cái chủng loại kia mức độ. Trừ phi có người ủng có thể đánh vỡ loại này pháp tắc vũ hồn. Tỷ như thái cổ cửu đại long hồn, thái cổ thập nhị nhân tiên tiên hồn, cùng cường đại nhất sơn hà vũ hồn. Hoàn toàn Lăng Tiêu thì cũng là sơn hà vũ hồn sở hữu giả, nguyên cớ tốc độ tu luyện của hắn mới biết nhanh như vậy. Hoặc là vì tiên đình đại lục cường giả tiến hành cung phụng, khác người vừa ý về sau, liền có thể vì ngươi giải trừ một số tu vi chướng ngại. Đây cũng chính là vì cái gì ở phía trước thập nhất cái lục địa cùng vô số trên hòn đảo, đám võ giả đều có chính mình thờ phụng tiên linh. Cái gọi là tiên linh, kỳ thực cũng là tiên đình đại lục những cái kia võ giả mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả sẽ tin phụng địa ngục đại lục minh linh. Hiệu quả đều là giống nhau, cống phẩm càng nhiều, tu vi chướng ngại cơ hội càng ít. Cái này cũng thì dẫn đến càng là đại gia tộc, đại tông môn đệ tử, vượt dễ dàng tu luyện không bình đẳng hiện tượng. Mặt khác, càng đến gần thiên tuyển cự môn, huyền giới pháp tắc uy lực cơ hội vượt yếu kém. Đây cũng là vì cái gì càng đến gần thiên tuyển cự môn, thực lực võ giả phổ biến càng cao một trong những nguyên nhân. Thiên Long đại lục thế nhưng là bị huyền giới pháp tắc ép đến xít sao, cho dù có thiên tài, cũng thành rác rưởi. Trước kia Lăng Tiêu, đối với mấy cái này cũng không phải là rất giải, nhưng là theo hôm nay hoàn toàn phóng thích bá thiên vũ hồn về sau, hắn dần dần đối với mấy cái này càng phát ra rõ ràng không sai. Đương nhiên, cái này cũng có hắn Nguyên Tôn một số công lao. Dù sao Nguyên Tôn muốn đi qua tiên đình đại lục, mà lại đã từng vẫn là tiên đình đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất dược sư một trong. Biết đến sự tình, khẳng định là so với hắn muốn nhiều. Ngay tại vừa rồi bá thiên vũ hồn lực lượng đột phá pháp tắc khống chế, phóng xuất ra cường đại chiêu thức thời điểm. Tại phía xa thiên tuyển cự môn phụ cận tiên đình đại lục ở bên trên, cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Ở vào tiên đình đại lục trong đám mây tiên đình đế quốc trong hoàng cung, tiên đế con người băng lãnh nhìn phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Quốc sư, nhìn thần hoàng đại lục thượng, lại ra một cái yêu nghiệt a. Tiên đế bệ hạ, lần này đản sinh yêu nghiệt, chỉ sợ cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, so với đã từng Nguyên Tôn, Cơ Phất Lăng, Cơ Xương đều càng khiến người ta đau đầu. Cái kia diện mục già nua quốc sư trên mặt thế mà hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, tiên đế bệ hạ có thể từng nhớ kỹ ngày xưa có thái cổ hoàng kim long hoàng hư ảnh xông phá huyền giới pháp tắc. Nhớ kỹ, khi đó, tựa như là thiên long đại lục trên một võ giả làm ra kết quả, chỉ tiếc một mực cũng không thể tìm tới là ai. Tiên đế gật đầu nói, lần này lại một lần không nhìn huyền giới pháp tắc võ giả, sợ theo một lần kia là cùng một người, mà lại hắn có vũ hồn, là chúng ta kiêng kỵ nhất sơn hà vũ hồn. Quốc sư trầm trọng nói ra. Cái gì, tiên đế đột nhiên ngồi xuống, gương mặt thật không thể tin, nghĩ không ra a, 10 vạn năm qua đi, rốt cục vẫn là có người hoàn mỹ kế thừa ra hỏa kia vũ hồn. Không chỉ là kế thừa, mà chính là thăng hoa, quốc sư, lại một lần để tiên đế cảm thấy chấn kinh. Kẻ này sợ là nắm giữ thái cổ hoàng kim long hoàng huyết mạch chi lực, lại phối hợp sơn hà vũ hồn, hắn trưởng thành, tuyệt đối so với nhân vương còn muốn càng thêm kinh diễm. Tiên đế chậm rãi ngồi xuống qua, sau một lát, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh nói, ngươi không phải lại rất nhiều giáo chúng sao, giống như bạch hổ đại lục thế lực tối cường, chính nhất giáo chính là tín đồ của ngươi khai sáng đi. Cho hắn báo mộng, để hắn tìm kiếm tên yêu nghiệt này, có thể nói, đem mời chào, nếu như không được, giết không tha. Bệ hạ anh minh, quốc sư cũng cười cười nói, kỳ thực thiên long đại lục cùng thần hoàng đại lục cũng có chúng ta thiên đình tín đồ, chỉ bất quá cái kia hai khối đại lục ở bên trên võ giả thực sự quá yếu. Nguyên cớ vi thần một mực không hứng thú qua phản ứng, lần này ngược lại là có thể dùng tới. Lập tức đi làm, tuân chỉ, Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng biết tại phía xa tiên đình đại lục phát sinh sự tình. Càng không khả năng biết đã có nhất tôn kinh khủng cường giả để mắt tới hắn. Hắn bởi vì là lần đầu tiên phóng thích bá thiên vũ hồn, còn chưa hiểu như thế nào bình phong tránh khí tức, kết quả trực tiếp xuyên thủng pháp tắc, nguyên cớ gây nên tiên đình đại lục chú ý. Nhưng là có lần thứ hai, hắn cơ hội càng cẩn thận. Đương nhiên, bá thiên vũ hồn quá mức cường đại, có thể không cần, tận lực không đi dùng. Dù sao cũng không có mấy cái đối thủ đáng giá hắn hoàn toàn phóng thích bá thiên vũ hồn, chỉ cần phóng thích một bộ phận, thì đầy đủ. Vì tận lực tránh cho bị người để mắt tới, ta vẫn phải không ngừng mạnh lên a, tối thiểu nhất, cũng phải trước bước vào âm dương cảnh lại nói. Chỉ cần tu vi đạt tới âm dương cảnh, toàn bộ thần hoàng đại lục liền sẽ bị ta dẫm tại dưới chân, đến lúc đó, ta nhìn còn có ai dám đối với ta nói này nói kia. Ai còn dám luôn mồm mắng ta là ti tiện nhân loại. Lại có ai dám tùy ý ức hiếp cùng đối phó ta. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Lăng Tiêu rất rõ ràng, chính là bởi vì thực lực quá yếu, hắn mới lại không ngừng mà bị người khiêu khích cùng khi nhục. Vô luận đi đến địa phương nào, đều không thể an an sinh sinh tu luyện. Hắc thủy hồ vốn là hắn làm ra, nhưng hắn lại không cách nào an tĩnh đem mang đi. Rõ ràng nắm giữ cường đại vũ hồn, cũng không dám sử dụng. Đây hết thảy, đều theo thực lực có quan hệ. Thực lực ngươi không mạnh, người khác cơ hội đem ngươi trở thành không khí, con kiến hôi, coi như ngươi lấy được bảo vật, người khác cũng phải tranh đoạt, căn bản sẽ không thương lượng với ngươi. Rõ ràng là người khác trước đối phó ngươi, sau đó bị giết, có thể nhưng thật giống như ngược lại là ngươi tội ác tày trời. Loại này đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, chỉ hươu bảo ngựa sự tình, quả thực khiến người ta trong lòng ấm ức. Phẫn nộ, vẫn là trước tiên tìm một nơi, đem vừa rồi kinh nghiệm chiến đấu tiêu hóa một cái đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Tức giận nữa, cũng không có ý nghĩa, chẳng trước tiên đem thực lực đề bạt lên lại nói. Hắn tìm một chỗ yên lặng địa phương, sau đó cảm ngộ vừa rồi chiến đấu. Một khắc đồng hồ về sau, mắt phải của hắn đột nhiên mở ra, lại là cùng đệ lục sát tinh giống nhau như đúc tam diệp ma đồng. Mắt trái thái cực nhãn, mắt phải tam diệp ma đồng, Lăng Tiêu hiện tại hai con mắt, có thể nói là đều có sẵn năng lực đặc thù. Thái cực nhãn chủ yếu năng lực cũng là linh hồn tài quyết, phân tích thấy rõ. Đương nhiên linh hồn tài quyết trước mắt bao hàm thần mộ, phần thiên, thánh vương, kiếm linh, tiên ấm cái này 5 loại năng lực, hơn nữa còn có đợi tiếp tục mở phát. Về phần tam diệp ma đồng, uy lực lớn nhất chỉ sợ sẽ là nhiếp hồn. Có thể khống chế thuần phục thú loại, thậm chí là võ giả. Đương nhiên, còn có một loại năng lực cũng là ma nhãn trùng kích, cái này lúc đầu đệ lục sát tinh dùng để công kích Lăng Tiêu cũng là năng lực này. Còn có một loại năng lực, chính là đệ lục sát tinh trước khi chết sử dụng câu thông dị giới. Có thể từ dị giới triệu hồi ra cường đại chiến ma. Trước mắt đệ lục sát tinh có thể triệu hoán đi ra cũng là thanh đồng cự ma, tu vi cảm giác cùng bản thân võ giả tương đương, nhưng mà phòng ngự cùng lực lượng đều là kinh người. Trên cơ bản chiến đấu lực là so bản thân võ giả cường đại hơn nhiều. Cứ việc đối cái này tam diệp ma đồng còn không phải quá quen thuộc, nhưng Lăng Tiêu biết, chính mình lần này xem như nhặt được bảo bối. Chương 1462, lệnh truy sát. Thu hoạch được tam diệp ma đồng, đây là một kiện đáng giá hưng phấn thời kỳ. Nhưng mà sự tình đến nơi đây, còn không tính xong. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tiêu sau lưng, thế mà đi ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Người tốt à? Ngươi tốt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều rất cao hứng. Song tử vũ hồn bị thao thiết thôn phệ, cuối cùng ỷ vào bá thiên vũ hồn đáng sợ đồng hóa hiệu quả, cũng trở thành Lăng Tiêu vũ hồn. Cứ việc này đôi tử vũ hồn chiến đấu lực đáng lo, nhưng lại tương đương cho thêm Lăng Tiêu một cái mạng a. Không, coi như không chỉ có riêng là một cái mạng. Bởi vì nếu có người muốn giết chết hắn, như vậy nhất định phải đồng thời giết chết song tử vũ hồn cùng hắn. Cứ như vậy, hắn chỉ phải cẩn thận một chút. Cái kia cơ hồ liền thành bất tử chi thân. Đệ lục sát tinh, thực sự là lãng phí tốt như vậy một loại vũ hồn a, làm gì dùng nó chiến đấu đâu, để nó giấu đi, ta lại tại sao có thể dễ dàng như vậy đưa ngươi giết chết đâu. Lăng Tiêu lắc đầu, trong lòng lại một lần mừng thầm không thôi. Mặc dù nói hôm nay chiến đấu rất vất vả, thế nhưng là sau khi chiến đấu, thu hoạch nhưng cũng là to lớn. Rời khỏi nơi này trước đi, bên ngoài hội tụ nhiều như vậy cường giả, cho dù đáng sợ cái này rừng nhiệt đới bên trong tôn này bá chủ. Cũng là dám đi vào, vạn nhất bị đụng phải, vậy liền phiền phức. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đứng người lên, hướng phía rừng cây chỗ càng sâu đi đến. Hắn cũng sợ tôn này kinh khủng bá chủ, chẳng qua đã không trêu chọc liền sẽ không bị công kích, vậy cũng không cần lo lắng, hắn cũng không phải loại kia không có chuyện thì ưa thích qua trêu chọc người khác người. Chính như Lăng Tiêu dự đoán như thế, phía ngoài mấy vị kia cường giả, mang theo riêng phần mình môn người tiến vào rừng nhiệt đới, bắt đầu hướng phía hắn cùng đệ lục sát tinh chiến đấu phương hướng truy tung. Tốc độ của bọn hắn tuy nhiên bất khoái, thế nhưng là đoán chừng một khắc đồng hồ về sau, cũng cần phải có thể đến nơi đó. Tuy nhiên cái kia Ô Nha nữ vương từng thề nói coi như Lăng Tiêu giết chết đệ lục sát tinh, nàng cũng sẽ không đối với Lăng Tiêu lại ra tay, đương nhiên, giới hạn vô thánh hướng tiên đảo chi thượng. Thế nhưng là đừng quên, trừ Hắc Nha đế quốc bên ngoài, Lăng Tiêu còn muốn đối mặt cơ gia cùng bỉ ngạn tiên đảo truy sát. Bọn họ cũng không có từng phát lời thề, Lăng Tiêu vừa đi không có bao lâu thời gian, Thanh Thế Hạo đại đám người liền đã đến vừa rồi địa phương chiến đấu. Nhìn thấy cái kia một mảnh hỗn độn hiện trường, lòng của mọi người cũng không khỏi rung động một chút. Phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, vậy mà không có một cây cỏ dại còn sống, trên mặt đất đến bây giờ còn tản ra khí tức tử vong, làm cho người sợ hãi. Lăng Tiêu cùng đệ lục sát tinh ở chỗ này chiến đấu qua, chẳng qua cũng không có tôn này bá chủ khí tức. Cơ Nhược Long tiến lên xem xét một phen, mi đầu lại chăm chú nhân lại tới. Hắn không thể nào hiểu được, hai cái lỗ thiên cảnh võ giả chiến đấu chỗ sinh ra lực phá hoại, làm sao lại để hắn dạng này âm dương cảnh võ giả đều cảm nhận được uy hiếp. Là ai thả ra lực lượng? Lăng Tiêu vẫn là đệ lục sát tinh. Hai người hiện tại thế nào? Là đều chết, vẫn là đều mất tích, trừ trên chiến trường khí tức bên ngoài, rất khó lại từ địa phương khác tìm kiếm được hai người khí tức. Lăng Tiêu còn sống, đệ lục sát tinh có lẽ đã chết. Đột nhiên, Tông Dục Tinh Tuyệt mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ô Nha nữ vương quả thực không thể tin được đây là sự thực. Nhưng là loại lời này từ Tông Dục Tinh Tuyệt trong miệng truyền ra, cái kia tất nhiên không phải là giả. Bởi vì Tông Dục Tinh Tuyệt đối với khí tức tử vong vô cùng mẫn cảm. Người nào trong trận chiến đấu này chết, chỉ có nàng có thể nhận ra tới. Không chỉ là Ô Nha nữ vương cảm thấy chấn kinh, tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy chấn kinh cùng hoang mang không giải. Lăng Tiêu thực lực, có cường đại như vậy sao? Lại có thể giết chết đệ lục sát tinh, tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Các ngươi thất sách, Băng Phượng lão tổ đột nhiên cười nói. Nói thế nào, Ô Nha nữ vương, Cơ Nhược Long cùng Tông Dục Tinh Tuyệt gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Lăng Tiêu vũ hồn. Khả năng có sinh linh sống nhờ, mà lại cái này sinh linh, mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Băng Phượng lão tổ hồi đáp, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi, đến cùng có phải hay không như thế, vẫn còn xác minh, nhưng nhìn cái này hiện trường, hơn phân nửa ta là đoán đúng. Vậy thì tìm đến hắn mới thôi. Ô Nha nữ vương ngàn dặm xa xôi đi Thánh Triều Tiên Đảo, bản ý đương nhiên là vì vậy quá Cổ Thiên Ma cùng Thái Cổ Kim Ô, chỉ là vừa vặn gặp được Lăng Tiêu, nguyên cớ dự định thuận tiện giết, tốt giải hận. Có thể Lăng Tiêu không có giết thành, lại liên tiếp tổn thất đệ thất sát tinh cùng đệ lục sát tinh, nàng tấm mặt mo này thượng, cùng là rất không có hào quang a. Bây giờ nàng, chỉ có tìm tới Lăng Tiêu, đem chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu tan giải mối hận trong lòng. Hắc Nha đế quốc mọi người nghe, bản vương không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, người nào có thể tìm tới Lăng Tiêu, ta ban thưởng hắn Hắc Nha đế quốc thân vương vinh diệu, đồng thời ban thưởng ngọc phẩm trung cấp công pháp. Nếu ai có thể giết hắn, còn có thể hướng bản vương đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần bản vương làm được, nhất định thực hiện hứa hẹn. Ô Nha nữ vương là hoàn toàn giận, quả đen, người có thể nghĩ rõ ràng, vừa rồi ngươi đã thề, mặc kệ Lăng Tiêu phải chăng giết chết đệ lục sát tinh, tại Thánh Triều Tiên Đảo thượng, ngươi cũng không thể ra tay với hắn. Chu Thiên Lâm nhắc nhở, cái này không cần ngươi nhắc nhở, bản vương không sẽ động thủ, cũng không cần thiết xuất thủ. Ô Nha nữ vương tin tưởng, Lăng Tiêu coi như thực sự đánh giết đệ lục sát tinh, nhưng lần này cùng với nàng tới chỗ này, trừ thứ nhất cùng thứ hai sát tinh không tới bên ngoài, còn lại năm tên sát tinh toàn cùng. Nàng cũng không tin thứ ba, thứ tư, thứ năm sát tinh giết không chết Lăng Tiêu. Tuân mệnh, cứ việc đối tại Lăng Tiêu đánh giết đệ lục sát tinh chuyện này cảm thấy thật không thể tin, nhưng phần thưởng phong phú, vẫn là để Hắc Nha đế quốc võ giả nhóm tràn ngập chờ mong. Đầu não nóng lên, thì quên hoảng sợ cùng nguy hiểm, nhao nhao hướng phía rừng nhiệt đới chỗ sâu chạy như bay. Các ngươi cũng cùng đi chứ? Cơ Nhược Long quay đầu hướng Cơ Gia võ giả cũng nói, tìm tới Lăng Tiêu, bất luận chết sống, nhất định phải mang về. Đúng, tuy nhiên Cơ Gia võ giả không biết rõ Cơ Nhược Long tại sao muốn làm như thế, nhưng cái này là gia chủ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên không dám chống lại, nhao nhao lui vào trong rừng. Cơ Hoàng Thiên cũng muốn đi, chẳng qua bị Cơ Nhược Long ngăn lại, Hoàng Thiên, ngươi vừa trở về, vẫn là đi về nghỉ ngươi đi, chuẩn bị kỹ càng tham gia Long Hoàng tuyển bạt. Tốt ha, Cơ Hoàng Thiên nhìn rừng rậm kia nhất nhãn. Trước đó hắn đối với Lăng Tiêu là phi thường khinh thường, nhưng giờ này khắc này, hắn thế mà đối với nam nhân này sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ tiếc không thể tự mình động thủ đem bắt giết, hy vọng có thể tại Long Hoàng tuyển bạt trên gặp lại đi. Các ngươi cũng đi, Hoàng Tuyền ngươi cũng về trước Thần Hoàng Đại Lục đi, chuẩn bị kỹ càng tham gia Long Hoàng tuyển bạt là được, chuyện khác không cần quan tâm. Tông Dục Tinh Tuyệt thế nhưng là cái rất giàu hoạt nữ nhân, nàng gặp Cơn Nhược Long đối với Lăng Tiêu hết sức cảm thấy hứng thú. Cho dù là thi thể cũng phải, đã cảm thấy trong này chỉ sợ có vấn đề. Sau đó liền hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, chỉ là truy sát chỉ là một cái Lăng Tiêu mà thôi, cũng không cần phải để Tông Dục Hoàng Tuyền lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Biết, đảo chủ, Tông Dục Hoàng Tuyền cười cười, bây giờ Lăng Tiêu không tại Thần Hoàng Đế Quốc, hắn có thể đi trở về trêu đùa một chút Lăng Tiêu bên người cái kia mặt lạnh nha hoàn, giống như gọi Lãnh Mai đi. Chương 1463, Ngân Nguyệt Tham Lang. Băng Phượng lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên hắn lần này mặt ngoài là đến giúp Lăng Tiêu, không sai mà ở sâu trong nội tâm, ước gì Lăng Tiêu đi chết. Thế nhưng là cái này lúc trước hắn liền nhìn một chút đều chẳng muốn đi xem con kiến hôi, cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. vốn cho rằng không có Nguyệt Nữ tại Lăng Tiêu bên cạnh, kẻ này hẳn phải chết, có thể bây giờ nhìn lại, sự tình phát triển, tựa hồ hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Kẻ này chưa trừ diệt, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa a. Chu Vân cũng là ánh mắt lấp lóe. Lúc trước Lăng Tiêu lần thứ nhất qua thần hoàng đế đô thời điểm, hắn nhìn ra Lăng Tiêu đáng sợ thiên phú, bởi vậy mới đề nghị Phượng Ẩn Sơn cùng kẻ này kết minh. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng tuyệt đối với không ngờ rằng, kẻ này tốc độ phát triển, thực sự quá làm cho người kinh ngạc. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người đến tột cùng là chết tốt, hay là còn sống tốt đâu? Chu Vân Lâm vào trong trầm mặc, Chu Thiên Lâm trong đầu, lại hiển hiện một bóng người, Lăng Tiêu theo người kia rất giống. Không, phải nói, Lăng Tiêu phát triển quỹ tích, so người kia cực khổ hơn, nhưng lại so người kia càng thêm lóa mắt. Cơ Phất Lăng a Cơ Phất Lăng, nếu như ngươi còn sống, biết làm sao phán đoán như thế một cái yêu nghiệt đâu. Lệnh truy sát ban bố trước một canh giờ, Lăng Tiêu liền đã bước vào đến Thánh Triều Tiên Đảo rừng nhiệt đới nguy hiểm nhất chỗ sâu. Nơi này nghỉ lại lấy, không chỉ là tôn này bá chủ, còn có cực kỳ cường đại động thiên cảnh thú loại. Hắn thủy chung mở ra lấy thái cực nhãn, phương viên một dặm mà phạm vi bên trong, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, 10 dặm mà phạm vi, nếu có giết tức giận, cũng có thể bắt được. Từng tại Thiên Long Đại Lục Phục Long bên trong dãy núi, hắn cũng là bằng vào xuất sắc cảm ứng năng lực tránh né những có thể đó sợ hung thú. Bây giờ cũng giống như vậy, bất kể có phải hay không là đối thủ, không có chút ý nghĩa nào chiến đấu hắn là sẽ không đi đụng, đều chọn tránh đi. Thánh Triều Tiên Đảo rừng nhiệt đới không bằng Thiên Long Đại Lục Phục Long sơn mạch lớn như vậy, thế nhưng là nghỉ lại đều là một số nắm giữ thái cổ huyết mạch dị thú, đến nay cũng không thể tiến hóa, rất nhiều còn có duy trì chúng nó tổ tiên một số đặc điểm. Rất nhiều võ giả ưa thích đặt chân nơi này, thì là muốn có được những thứ này thú loại. Bởi vì có thể từ thân thể của bọn nó bên trong có lẽ thần văn, sáng tạo ra tin công pháp. Thậm chí những thứ này thái cổ dị thú toàn thân đều là bảo vật, nếu như bắt lại xuất ra qua bán, đó cũng là một khoản khá hậu hĩnh thu nhập. Cũng chính là Lăng Tiêu không quá thiếu tiền, bằng không mà nói, hắn đều muốn động tâm. Đương nhiên, Lăng Tiêu không có xuất thủ mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, làm lại chính là cái này rừng cây chỗ sâu tôn này bá chủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cường hãn khí tức, nguyên cớ trên cơ bản đều là lách qua khí tức kia thả ra phạm vi. Hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng là có tự biết rõ, liền âm dương cảnh võ giả đều đáng sợ tồn tại, hắn một cái nho nhỏ động thiên cảnh võ giả, qua căn bản chính là chịu chết. Nơi này, cũng không kém bao nhiêu đâu, Lăng Tiêu nhìn xem sau lưng, cũng không có võ giả đuổi theo. Dọc theo con đường này, dị thú mạnh mẽ thế nhưng là không ít, trên cơ bản đều là động thiên cảnh. Hắn bởi vì nắm giữ thái cực nhãn, nguyên cớ hoàn toàn tránh đi, thế nhưng là nếu như võ giả khác muốn đuổi giết hắn, ý đồ tránh đi những thứ này động thiên cảnh thú loại, căn bản cũng không khả năng. Nguyên cớ tạm thời, hẳn là an toàn. Hắn lúc này, cũng không nóng nảy đi ra ngoài, bởi vì thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô, còn có cái kia thanh bất hủ chi kiếm đều tại trong thân thể hắn, hắn muốn đem ba cái này hoàn toàn hóa thành của mình. Nói như vậy, hắn tin tưởng mình mặc kệ là tu vi, chiến lực, đều sẽ phát sinh một lần chất đến bay vọt. Thứ gì, ngay tại Lăng Tiêu dự định tọa hạ bắt đầu lĩnh hội thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ rừng cây chỗ sâu hướng phía phương hướng của hắn điên cuồng chạy tới. Lăng Tiêu tâm, tại run rẩy không ngừng, cỗ khí tức này thực sự quá khủng bố, hẳn không phải là tôn này bá chủ, đó là cái gì? Chỉ là trong nháy mắt do dự, hắn quay người liền trốn. Chỉ tiếc mặc kệ hắn làm sao trốn, cỗ khí tức mạnh mẽ kia đều cách hắn càng ngày càng gần. Tốc độ quá nhanh, quả thực kinh người. Lăng Tiêu tại phương diện tốc độ, sẽ rất ít thua cho người khác, trừ phi đối thủ tu vi cường hãn hơn hắn rất nhiều. Nhưng lần này, hắn thực sự là chịu phục, gia hỏa này tốc độ, quả thực mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn đang chạy trối chết thời điểm, căn bản là không có cách đường vòng, bởi vậy một đầu đâm vào song đầu ma hùng trong xào huyệt. Em gái ngươi, song đầu ma hùng, tên như ý nghĩa, chính là dài hai cái đầu ma hùng. Nhưng cái này hai cái đầu, thế nhưng là rất có huyền cơ, thường thường mỗi khỏa đầu lâu đều đại biểu một loại thuộc tính, có thể phát ra đáng sợ thuộc tính công kích. Ta hiện tại có thể không hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Lăng Tiêu đem thân hình lóe lên, tránh đi kia song đầu ma hùng, hướng phía càng xa xôi bỏ chạy. Vừa rời đi một lát, liền nghe đến sau lưng kia song đầu ma hùng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kia song đầu ma hùng chiến đấu lực, cũng liền so ta hơi kém một chút, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh giết. Nhìn cái này người đến thực lực coi là thật rất là cường hãn a. Lăng Tiêu ngẫm lại, cùng dạng này không đầu không đuôi chạy trốn, ngược lại còn không bằng dứt khoát tỉnh táo lại, tìm cơ hội đối phó đây. Như thế trốn, khẳng định trốn bất quá đối phương, hơn nữa còn có thể sẽ gặp được càng nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, tay phải từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy cái luyện trận thạch ném ra ngoài qua. Sau đó, hắn đứng ở nơi đó, nhìn về phía cái kia hung hãn chi vật đánh tới chớp nhoáng phương hướng. Gần, Lăng Tiêu trong lòng, có chút khẩn trương, dù sao địch tới đánh, thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, tuyệt đối không phải hắn tùy tiện có thể đối phó được. Hỏa xà trận, cái thứ nhất luyện trận thạch, phóng xuất ra một cái hỏa xà trận. Từng cái hỏa xà đột nhiên từ lòng đất khoan ra, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía cái kia địch tới đánh phun bắn xuyên qua. Phần phật, nhưng mà, chỉ là một trận gió mà thôi, Lăng Tiêu thậm chí đều không thấy rõ ràng tên kia bộ dáng, hỏa xà trận liền bị phá. Bụi gai trận, cái thứ hai luyện trận thạch, thả ra là bụi gai trận, trên mặt đất bỗng nhiên thoát ra lít nha lít nhít bụi gai, ngăn trở quái vật kia đường đi. Lần này, bụi gai trận cũng chỉ là trì hoãn tốc độ của đối phương, để Lăng Tiêu thấy rõ ràng đối phương một chút xíu bộ dáng. Đó là một con sói, một đầu to lớn bạch lang. Bạch lang thân cao 3-4 mét, dài 7-8 mét, trên trán có một cái kỳ quái mặt trăng dấu vết. Ngân Nguyệt Tham Lang, nhìn thấy cái này con dã thú, Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào lên. Cái này con dã thú, nhìn đúng là như thế uy nghiêm hung mãnh. Toàn thân của nó, phảng phất bị nguyệt quang kiện hàng, chạy thời điểm, tứ chi lên đều quấn quanh lấy lam ngọn lửa màu tím. Nhìn quả thực yêu dị vô cùng, nghe đồn, tại thái cổ thời kỳ, có một loại dị thú, am hiểu hấp thu nguyệt quang tinh hoa, thực lực cường hãn vô cùng. Nó tuy nhiên tướng mạo cực giống ma lang, nhưng mà lại không thích quần cư. Nó thực lực cường đại, ưa thích sống một mình, cao quý vô cùng. Đây cũng là Ngân Nguyệt Tham Lang, tại Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, loại thú này đã sớm diệt tuyệt. Không nghĩ tới tại cái này Thánh Triều Tiên Đảo rừng nhiệt đới bên trong, thế mà còn có thể nhìn thấy loại dị thú này. Nghe đồn Ngân Nguyệt Tham Lang tốc độ cực nhanh, đạp trên Nguyệt Quang phi hành, liền thái cổ thời kỳ long tộc đều muốn kiêng kỵ nó ba phần. Chỉ tiếc có lẽ là bởi vì chúng nó quá mức cao ngạo nguyên nhân, sinh sôi tồn tại vấn đề nghiêm trọng,